Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 24. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 24. Nghi thức đơn giản nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiếp theo chính là thời khắc công cáo chức vị nội bộ Võ Đạo Sơn. Hôm nay Võ Đạo Sơn được thành lập, phó trưởng môn của môn phái do Trương Thiên Sơn đảm nhận. Lâm Phàm vừa nói xong thì Trương Thiên Sơn không nhịn được ý cười, phất phất tay. Phó trưởng môn này cũng coi như là không tệ, hắn ta rất hài lòng. Thông báo tiếp theo, hai đệ tử đầu tiên chính là Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở. Lâm Phàm nói, Lương Dung Kỳ đã sớm biết y sẽ được chọn thành đại đệ tử đầu tiên nên trong lòng rất vui mừng, nhất là đã được trải qua sự dạy bảo của Trương Thiên Sơn nên tâm trạng của y bây giờ như đã chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều. Lương Dung Kỳ bước lên quỳ một chân xuống, tạ ơn trưởng môn. Viên Thiên Sở nhìn một màn này kinh sợ không thôi, chuyện gì thế này, còn phải quỳ cả một chân xuống sao? Sao có thể được, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lúc này Viên Thiên Sở bước lên trước ôm quyền nói, trưởng môn, ta chỉ là một người bình thường, không giống như Lương Dung Kỳ, thế nên ta không thể đảm nhận được chức vụ đại đệ tử đứng đầu. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ta không quỳ được như Lương Dung Kỳ. Đương nhiên y tự nhận mình nói rất rõ rồi, nhưng lại chẳng có ai nghe ra được. Lương Dung Kỳ khẽ gật đầu nói, cũng coi như là tự mình biết rõ. Viên Thiên Sở suýt chút nữa thì tức phát điên, còn mẹ nó, ngươi không biết nhục sao? Ý của ta là gì mà ngươi cũng không nhận ra được chắc? Mẹ kiếp nhà ngươi, còn tự mình biết rõ nữa chứ. Từ nay về sau ta tuyệt đối không quản ngươi nữa, bị người khác chơi đều còn vỗ tay cổ vũ thì ngươi coi như thế mà tự sinh tự diệt đi. Ờ à, cũng tốt, vậy thì ngươi làm nhị đệ tử của Võ Đạo Sơn đi. Lâm Phàm nói. Đạch. Viên Thiên Sở muốn phun ra một ngụm máu thẳng vào mặt của Lâm Phàm, nhưng rất nhanh y liền nhận ra, thậm chí còn có suy nghĩ vô cùng kỹ càng, thế mà lại chĩa mũi nhọn vào ta ở trường hợp này, đào cái hố rồi muốn ta nhảy xuống, lòng dạ ác độc thật. Y không nghĩ Lâm Phàm không hiểu được ý của y, y không muốn làm đại đệ tử, nhị đệ tử gì cả, y chỉ muốn làm một khán giả xem phong vân biến ảo. Chuyện các ngươi lừa gạt lẫn nhau không có gì là bí mật đối với ta nữa rồi, nhưng không ngờ trận đấu của Lâm Phàm và Trương Đại Tiên còn cộng thêm cả y vào, quả thực là lợi hại. Y từ chối làm đại đệ tử đầu tiên chính là muốn thoát khỏi trận tranh đấu này. Hai đệ tử đầu tiên thì tính là cái gì chứ? Là biết Lương Dung Kỳ và Trương Đại Tiên đang hợp tác cùng nhau nên muốn tìm người để đến giúp đối phó hai người bọn họ sao? Bởi vì cái gọi là một núi không thể có hai hổ, ta và Lương Dung Kỳ đều là đại đệ tử đầu tiên thì nhất định sẽ phát sinh mâu thuẫn. Do đó ngươi không cần phí một binh một tốt nào mà tách Lương Dung Kỳ ra khỏi Trương Đại Tiên, quả như là lợi hại. Muốn ta làm nhị đệ tử thì chẳng sợ nội tình không hề đơn giản. Chỉ là y vẫn chưa nghĩ đến mục đích cuối cùng rốt cuộc là gì. Thế nhưng y hiểu, nếu để nghi thức khai sơn không thuận lợi thì Lâm Phàm chắc chắn sẽ tìm được cơ hội đối phó với y. Thôi vậy. Đà tại trưởng môn. Viên Thiên Sở không cam tâm quỳ một gối xuống, không ngờ Lâm Phàm vẫn cao tay hơn, phong tỏa tất cả mọi đường lui của y, cuối cùng vẫn buộc y chặt lại với Võ Đạo Sơn này. Lâm Phàm không nói ra sự cung phụng của Phong Ba Lưu, tên của hắn ta chỉ sợ có không ít người biết, cho dù là người trong Giang Thành vẫn chưa biết, nhưng nếu tin bị truyền ra bên ngoài thì không ổn, cho nên cứ để cho hắn ta ẩn thân là tốt nhất. Dạo gần đây hắn luôn suy nghĩ về một chuyện, ba người cao thủ bọn hắn mà đi tìm âm ma thì có nắm chắc được không. Phong Ba Lưu đứng ở góc khuất nhìn nghi thức khai sơn, hắn ta bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc có phải tổ chức trò chơi không. Làm gì có môn phái nào chứ có phải người thế này. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Nghi thức khai sơn của Võ Đạo Sơn chính thức kết thúc. Hoàng Bát Nhân liền thở hắt ra, cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo của nó rồi. Trong lòng gã thầm cầu nguyện Võ Đạo Sơn chắc chắn sẽ quật khởi, ta còn đang đợi lợi nhuận đây. Mà bốn phía Trương Đại Tiên đang bị các bách tính vây chặt. Lúc trước Trương Đại Tiên chính là chưa mời các đệ tử từ trong số những người dân này. Hiện tại Võ Đạo Sơn khai nghiệp rồi thì nhất định bọn họ tranh thủ một suất đầu tiên mới được. Trường Đại Tiên tự nhiên cũng muốn mời cho Võ Đạo Sơn nhiều đệ tử một chút. Lúc nhìn thấy những bách tính này thì hắn ta đều muốn chiêu về hết. Đại môn của Võ Đạo Sơn ta rất rộng lớn đó, nhưng nghĩ đến việc hiện tại mình không phải trưởng môn nữa rồi thì hắn ta lại cảm thấy bất đắc dĩ, không biết phải làm sao, nên chỉ có thể nói với bách tính rằng đừng vội, tạm thời chưa có quyết định chiêu nạp đệ tử, chờ thông báo đã. Nếu như Lâm Phàm mà biết được ý nghĩ của Trương Đại Tiên thì sẽ tuyệt đối đánh vỡ cái đầu của hắn ta luôn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi đây là đang muốn tìm đệ tử sao? Ngươi đây là đang muốn tìm cha thì có. Nói tìm cha nghe còn dễ nghe, khó nghe hơn chính là đang thỉnh tổ tông đó. Bao ăn bao ở, lại còn cấp tiền hàng tháng nữa, thì có bao nhiêu tiền cho đủ đây? Lâm Phàm gọi một đám người Trương Đại Tiên qua. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là người một nhà rồi. Trưởng môn, chúng ta vẫn luôn là người một nhà mà. Trương Đại Tiên nói. Lương Dung Kỳ gật đầu, sau đó đứng bên cạnh Trương Đại Tiên. Viên Thiên Sở trầm tư, y vẫn đang nghĩ về một chuyện. Còn về lời nói hiện tại này thì hoàn toàn là vớ vẩn. Thu mua nhân tâm sao? Đúng là thủ đoạn vô cùng thấp kém, bỉ ổi, ác độc và thâm hiểm. Lâm Phàm vỗ vai mấy người bọn họ, hắn nghiêm túc nói. Nếu như Võ Đạo Sơn đã thành lập rồi thì phải thay đổi, không thể như lúc trước được. Bọn hắn đã là người một nhà rồi thì hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt với người nhà. Đêm muộn, trong phòng, Lương Dung Kỳ đang thu thập đồ đạc để chuyển tới phòng mới. Trong lòng y đang rất kích động, cuối cùng cũng có thể tách ra khỏi tên Viên Thiên Sở suốt ngày suy tưởng vớ vẩn kia rồi. Trường Đại Tiên đẩy cửa đi vào, biểu tình có chút quái gì, hình như là vừa biết được một chuyện gì đó còn chưa kịp phản ứng lại. Tiểu Lương à, cho ngươi cái này. Trường Đại Tiên đưa một tấm ngân phiếu 100 lượng ra. Lương Dung Kỳ run rẩy. Phó trưởng môn, ta không cần tiền. Trường Đại Tiên có hơi ngây người. Đây là tiền trưởng môn cho ngươi mua thêm chút đồ dùng vặt, sau này mỗi tháng ngươi cũng sẽ có 50 lượng. Hả? Lương Dung Kỳ đơ ra luôn. Nói cái gì vậy? Ta không có nghe nhầm đó chứ. Trưởng môn thưởng sao? Lâm Phàm thế nào lại cho ta tiền? Có phải mặt trời mọc ở đằng Tây rồi không? Nói làm cho người ta chẳng dám tin một chút nào. Viên Thiên Sở vốn dĩ mặt không có biểu tình gì, nhưng lúc nghe thấy Lâm Phàm cho ngân lượng thì chân mày khẽ nhíu, có chút gợn sóng. Trường Đại Tiên đi đến trước mặt Viên Thiên Sở. Còn cái này cho ngươi. Viên Thiên Sở ngẩng đầu mạnh lên. Làm cái quỷ gì vậy? Tín hiệu nguy hiểm đã vang lên rồi sao? Chương 166, có lầm hay không? Đây không phải là thu phục lòng người hay sao? Viên Thiên Sở không nhận tiền, mà y đang nghĩ Lâm Phàm sao lại phải làm như thế này. Tiền không nhiều, nhưng lại để lộ ra một loại tín hiệu không tốt. Chỉ có một chút ngân lượng đã muốn thu phục ta, ngươi cũng quá coi thường Viên Nhị gia công tử rồi đấy. Ngươi đứng ngay ra đó làm gì? Trưởng môn cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy đi. Trường Đại Tiên thúc giục Viên Thiên Sở. Hắn ta bây giờ cũng đang rất mơ hồ. Hiền chất vô duyên vô cớ lấy tiền ra, bảo hắn đưa cho Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở. Hắn ta cũng có chút sững sờ. Làm cái quỷ gì vậy? Trước đây hắn vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt đến cực hạn, bây giờ lại chủ động lấy tiền ra, còn nói hàng tháng sẽ cho Lương Dung Kỳ 50 lượng tiền. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, hắn ta cũng không dám tin đây là sự thật. Gương mặt Viên Thiên Sở không có nhiều háo hức và hứng thú, y miễn cưỡng cầm số ngân phiếu này trong tay. Trường Đại Tiên cũng không nhiều lời, hắn ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ. Hiền chất rốt cuộc đã trúng phải cái gì đó? Hắn thật sự đã bắt đầu trở nên phong khoáng rồi sao? Đừng có dọa người khác. Thật đó, trong lòng sợ muốn chết. Trong phòng, Lương Dung Kỳ nhìn số ngân phiếu trong tay, y lại nghĩ đến câu nói vừa rồi, và sau này hàng tháng sẽ được phát 50 lượng tiền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này làm cho người khác không sao hiểu nổi. Lương Dung Kỳ hỏi. Hắn cho người bao nhiêu? Lương Dung Kỳ nhìn Viên Thiên Sở. Viên Thiên Sở không giấu giếm nói. 50 lượng bạc. Lương Dung Kỳ nhìn Viên Thiên Sở, sau đó y lại nhìn số ngân phiếu ở trong tay và nói. Người mới được 50 lượng thôi à? Trưởng môn cho ta 100 lượng. Nghe những lời nói này thì khóe mắt của Viên Thiên Sở nhảy dựng lên. Y có chút không vui. Lập tức trong lòng của y kinh hô một tiếng không tốt. Xém chút nữa thì trúng kế. Y hoàn toàn tỉnh ngộ. Mưu kế đơn giản như vậy mà đả thương nội tâm con người. Giết người chu tâm, thủ đoạn thật là ác độc. Cho Lương Dung Kỳ 100 lượng, còn cho y 50 lượng. Đây không phải dùng tiền để cân đo tầm quan trọng của hai người ư? Chuyện này làm cho lòng y sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ, và từ đó dẫn đến đấu đá đối với Lương Dung Kỳ. Quả nhiên một tên nguy hiểm. Một kế không thành, còn một kế khác liên hoàn không ngừng, trong kế có kế. Từ lúc mới bắt đầu đã bố trận, hắn đã để Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở làm đại đệ tử đứng đầu. Nhưng thật đáng tiếc mưu kế này quá đơn giản, y liếc cái đã thấy toàn bộ nội bộ, nên đã trực tiếp cự tuyệt mà không tham gia vào bố cục lừa gạt trong đó. Thật không ngờ sau đó y lại trở thành nhị đệ tử. Lúc đó y còn đang suy nghĩ, cái này thì có làm được cái gì? Làm nhị đệ tử thì làm nhị đệ tử, ta không tranh không đoạt còn có thể làm cho ai ghen ghét ta hay sao? Bây giờ ý mới hiểu ra, hóa ra đằng sau vẫn còn mưu kế. Cho Lương Dung Kỳ 100 lượng, còn cho ta có 50 lượng. Hàng tháng phát tiền cho Lương Dung Kỳ 50 lượng bạc, còn phát cho ta 20 lượng bạc. Hắn chính là dùng kế chênh lệch ngân lượng này để làm cho ta khó chịu trong lòng, cảm giác trong lòng bị nhận sự kỳ thị, từ đó cùng Lương Dung Kỳ tranh đoạt vị trí đại đệ tử sao? Viên Thiên Sở liên tục cười nhạt. Mặc kệ là ngàn vạn mưu kế của ngươi, Viên Thiên Sở ta không tranh không đoạt, tâm tư không tranh đấu. Đối với các ngươi thì xem các ngươi còn có thể lợi dụng ta như thế nào. Lâm Phàm ơi Lâm Phàm, ngươi thật quá coi thường Viên Thiên Sở ta. Ngươi thật sự cho rằng ta vẫn còn là Viên Thiên Sở ở U Thành kia sao? Còn nữa, y có thể thề với trời, tiền tháng của Trương Thiên Sơn khẳng định là 100 lượng bằng tiền tháng của Phong Ba Lưu. Hắn ta thân là phó trưởng môn, nhưng tiền thắng nhận được cũng chỉ bằng một tên cung phụng. Chuyện này cho dù xảy ra đối với ai, sợ rằng cũng sẽ có cảm giác khó chịu trong lòng. Hóa ra Lâm Phàm đã biến Phong Ba Lưu thành cung phụng chính là muốn mượn đao giết người. Hắn làm cho Trương Thiên Sơn và Phong Ba Lưu tranh giành lẫn nhau. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Càng hiểu rõ con người Lâm Phàm thì càng phát hiện ra lòng dạ của Lâm Phàm thật sự là thâm sâu khó lường. Cho dù hiện tại đầu óc của y đã hiểu ra, cũng cảm thấy không có cách nào so sánh với Lâm Phàm, bởi vì y là hậu chi hậu giác, không có nghĩ ra tất cả mưu kế ngay từ đầu. Lương Dung Kỳ nhìn Viên Thiên Sở lạnh nhạt cười, có chút làm người ta sợ hãi run. Y nhanh chóng quay về dọn dẹp hành lý, lúc đi ngang qua Viên Thiên Sở còn vỗ bả vai của hắn mà nói: "Viên huynh à, ta đi trước đây, huynh cũng đừng tức giận nhé. Đại đệ tử và nhị đệ tử chắc hẳn có chút khác biệt. Ta đi trước nhé." Vừa dứt lời, y đã trực tiếp rời khỏi nơi này, không dám ở lại. Thật là không dám ở lại, thật quá kinh khủng. Ngu xuẩn! Viên Thiên Sở nhìn theo bóng lưng của Lương Dung Kỳ dần dần xa quất, y lắc đầu bất đắc dĩ. Con người có ý nghĩ thật ngây thơ. Mặc dù lời nói như vậy làm cho ai cũng vui vẻ trong lòng, nhưng đợi đến khi sắp mất mạng thì có chết cũng khó coi hơn so với người khác. Với năng lực hiện tại của ta bây giờ, có lẽ sẽ có thể đấu một trận với Lâm Phàm, sau đó giải trang trúng kế thì như thế nào nhỉ? Lúc trong lòng Viên Thiên Sở mới có ý tưởng này thì lập tức y lắc đầu. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Không được mạo hiểm, nếu không một bước tiến vào vực sâu vạn trường thì không cách nào quay đầu. Vẫn là giữ cái trạng thái bình tĩnh thì tốt. Hậu viện, Lâm Phàm lấy ngân phiếu ra phủ kín ở trên giường. Hắn cảm thấy đau xót vô cùng. Hôm nay thật sự phải chi ra rất nhiều, nhưng không còn cách nào khác. Võ Đạo Sơn đã thành lập, sau này tất cả đều là người một nhà. Nếu còn keo kiệt bùn xỉn với bọn họ thì cũng không được. Tiền thắng của Trương Đại Tiên là 100 lượng, Phong Ba Lưu cũng là 100 lượng. Tổng cộng chi tiền cho hai người này một năm mất 2.400.000. Lương Dung Kỳ 200 lượng, tổng cộng là một năm là 600 lượng. Cũng may tên tiểu tử Viên Thiên Sở này không tồi, y không muốn làm thủ tịch đệ tử, vì vậy mỗi tháng chỉ cần phát 20 lượng, tổng cộng một năm cũng tiết kiệm được đến mấy trăm lượng. Còn về phần cầu tử và biểu đệ thì không cần phải nói, bọn hắn không cần tiền, đã là người một nhà. Nếu xảy ra chuyện gì mà cần dùng tiền, vậy số tiền trước mắt này không phải của bọn hắn à? Tiền phát hàng tháng cho bọn người, cộng thêm tiền chi tiêu mỗi ngày của Võ Đạo Sơn, mỗi ngày Võ Đạo Sơn phải chi tiêu 20 hay 30 lượng, vậy một năm phải tiêu tốn hơn vạn lượng. Đây không phải là con số nhỏ. Không muốn tính toán nữa, tính toán nữa càng thêm đau lòng. Về chuyện của Trương Đại Tiên muốn thu thập thêm đồ đệ thì đừng đùa, có bao nhiêu gia sản thì cũng không đủ bài. Tình hình bây giờ đã rất hoàn mỹ rồi. Hắn từ từ thu gọn những tờ ngân phiếu đang rải trên giường đó, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận cất giấu chúng dưới gầm giường. Sau này phải từ từ phát triển Võ Đạo Sơn, kiến tạo Võ Đạo Sơn thành khuôn viên lý tưởng ở trong lòng mình. Phủ Châu, các tàu thuyền lớn trên mặt nước. Từ đường chủ đứng nơi đó, một tay nắm lấy bánh lái tàu thủy điều khiển, ánh mắt nhìn về phía trước không một chút rung động nào. Vầng trăng sáng treo trên ngược mặt sông, làn gió nhẹ man mát thổi qua. Trong lòng của gã không hề bình tĩnh. Đã nhiều ngày trôi qua rồi nhưng không có một chút tin tức nào vậy, chứng tỏ nhiệm vụ đã thất bại. Chuyện lần này không phải ai cũng có thể tiếp nhận sự tức giận của gã. Chuyện làm gã nguôi giận nhất chính là muốn giết người. Một chút chuyện nhỏ mà làm không xong, phế vật, mẹ kiếp, toàn bộ là lũ phế vật. Một giọng nói của nữ tử truyền đến. Từ đường chủ, một mình đứng đó ngắm cảnh đêm có chút không giống với phong cách của người. Âm thanh có chút mềm mại đáng yêu, còn có chút lời biếng ỉ lại. Từ đường chủ không quay đầu lại, cũng không có nói gì. Trong bóng tối ai cũng không nhìn thấy sắc mặt của từ đường chủ rốt cuộc khó coi bao nhiêu. Nữ tử chậm rãi đi tới, rắc bóng cao gầy nhưng đều làm cho người ta chú ý, nhất chính là đôi chân vừa dài vừa thon để lộ ra bên ngoài, làn da trắng như là tuyết dưới ánh trăng chiếu rọi toát ra ánh sáng phản chiếu. Nữ tử này không hề để ý đến chuyện từ đường chủ không nói lời nào, mà ngược lại còn cười nói. Băng chủ cho ngươi thời gian nửa tháng tìm về bảo bối quan trọng, hiện thời gian trôi qua hơn phân nửa rồi, nếu còn không tìm thấy thì từ đường chủ ngươi ăn nói thế nào đây? Ngữ điệu của từ đường chủ không khách khí trả lời. Tô anh, chuyện của lão tử thì người tốt nhất đừng có can thiệp vào. Trong lòng gã đang chửi thầm, loại đàn bà thối tha. Những ngón tay nhỏ mềm mại của Tô anh đặt ở trên môi, sau đó cười nói. Lão nương không muốn quản những chuyện rách nát của ngươi, nhưng bang chủ đã bảo ta nhắc nhở ngươi mau chóng tìm vật kia về. À đúng rồi, bang chủ có nói nếu ngươi không tìm thấy cửu yêu thì ngươi và cháu của ngươi đều phải nhảy xuống sông đó. Sắc mặt của từ đường chủ âm trầm đáng sợ. Loại đàn bà thối tha, đúng là loại đàn bà thối tha. Bởi vì quá mức phẫn nộ, bánh lái của tàu thủy đã bị gã bóp cho biến dạng. Gã không thể ngờ tới thiếp thất Dương Phi của bang chủ vậy mà lại dám trộm cửu yêu. À ta còn giết chết con trai của huynh đệ gã nữa. Cục tức này không trút ra được thì tức giận trong lòng khó mà dập tắt. Tô Anh cười lớn rồi rời đi. Dường như rất muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận của đối phương nên cố ý tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái loại cảm giác này làm nàng ta cảm thấy sảng khoái, sung sướng. Từ đường chủ trầm tư suy nghĩ, nếu dựa vào người khác thì đương nhiên không còn kịp nữa rồi, vậy chỉ còn cách tự mình xuất mã. Giang Thành sao? Nơi rách nát đó rốt cuộc có năng lực gì vậy mà kế hoạch liên tiếp thất bại? Đúng là một đám phế vật bỏ đi. Nếu như bọn chúng không chết thì gã thật muốn ném những tên phế vật đó xuống sông. Ngày kế tiếp sáng sớm, Trương Đại Tiên ngồi ra trước bàn ăn. Hắn ta vuốt mắt dường như không tin vào mắt của chính mình. Nhìn thấy mấy món này, hắn ta còn tưởng rằng mắt của mình bị mù rồi. Món cháo trước mặt làm từ gì thế? Vậy mà không phải là cháo trắng mà là cháo tổ yến. Cái mẹ nó gặp quỷ rồi. Sau đó hắn ta vụng trộm nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu tử này đến cuối cùng muốn làm gì? Thay đổi có chút nhanh, có chút không thể thích ứng nổi. Viên Ninh Sở ngồi chỗ đó không dám động đũa, y cũng bị hủ sợ. Không phải họ Lâm muốn hạ độc, hạ độc chết nhóm chúng ta đi. Bữa sáng phong phú như vậy coi như là tiễn đưa. Ăn đi, làm sao cả đám đều không động đũa vậy? Hay là nói các người anh quen ăn cháo trắng rồi, đổi khẩu vị không có thích ứng được? Lâm Phàm thấy bọn họ đều không có nhúc nhích, dò hỏi. Thật sự là bình thường ăn quen, hiện tại ăn phong phú hơn liền không thay đổi được. Không, đang suy nghĩ bài chuyện mà thôi. Trường Đại Tiên cũng mặc kệ, trực tiếp uống một miệng lớn. Bỏng, bỏng rồi. Nhưng phải nói cháo này quả thật ngon hơn cháo trắng bình thường rất nhiều. Sau đó lộ ra thần sắc hưởng thụ. Qua nhiều năm như vậy, bữa sáng này xem như là phong phú nhất. Tối hôm qua Lâm Phàm có nói một câu, một ngày tiêu xài rất là lớn. Mẹ nó, bắt đầu từ bữa sáng liền biết rõ tiền này không ngăn được. Tại sao người ăn ngon như vậy, còn ta thì phải ăn cháo trắng? Phòng ba Lưu kháng nghỉ, cho dù muốn bài xích cũng không cần thô bạo đơn giản như vậy, trực tiếp ra tay từ bữa sáng, thật quá đáng. Lâm Phàm nói, đây là đãi ngộ chỉ có nhân viên nội bộ được hưởng thôi. Ngươi là cung phụng, cũng không phải đệ tử của Võ Đạo Sơn ta, ăn chút cháo trắng là được. Cần điều kiện cao như vậy làm cái gì? Nếu như ngươi thật sự thấy không ổn, gia nhập Võ Đạo Sơn sẽ được đãi ngộ như nhau. Phòng ba Lưu nhìn Lâm Phàm, ngươi tính toán hay thật. Hắn ta đời này đã thề sẽ không gia nhập bất kỳ môn phái nào nữa. Đây là lời hắn ta đã hứa với sư phụ đã mất. Phòng ba Lưu không có nói nhảm, bừng lên uống một ngụm cháo. Môn phái này keo kiệt đúng là xuất thần. Trước kia thật sự chưa bao giờ gặp ai keo kiệt đến như thế. Mở mang hiểu biết. Viên Thiên Sở dần dần không còn hiểu hành động của Lâm Phàm. Đây rốt cuộc là hành động gì? Cho bọn hắn ăn cháo tổ yến, thay đổi cực lớn. Đây là đang muốn thu mua lòng người sao? Sự tình khác thường tất có âm mưu, người khác thường tất có dấu dao. Hắn hẳn đang giấu dao. Lương Dung Kỳ và Trương Đại Tiên ăn rất ngon miệng, nhưng y sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. Thời khắc cần cảnh giác, nhất định phải xem chừng mới được. Lâm Phàm vừa ăn vừa nói, nhóm võ đại sơn chúng ta được thành lập sẽ không thể giống bình thường rảnh rỗi như vậy. Đợi đã nữa ăn cơm nước xong xuôi, giao cho các ngươi nhiệm vụ đi tìm hang ổ của âm ma. Trường Đại Tiên ngẩng đầu không nói gì, Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở cũng vậy. Ngày hôm qua môn phái mới thành lập, ngày hôm nay liền giao nhiệm vụ khó khăn như vậy. Chương 167, lửa thiêu xảo huyệt. Bọn hắn không phải không tìm được xảo huyệt của âm ma, chỉ là khi tìm thấy rồi thì phải làm gì tiếp theo? Trưởng môn à, thực ra xảo huyệt âm ma không khó tìm, thậm chí đã có thể xác định được vị trí cụ thể. Nhưng sau khi chúng ta tìm thấy thì chúng ta làm cái gì? Trường Đại Tiên hỏi. Hắn ta không cho rằng âm ma là quả hồng mềm, có thể dễ dàng bị người khác nắn bóp. Lâm Phàm cười nói, tìm chút chuyện thôi, nếu đã biết được vị trí cụ thể thì trong nơi chúng ta cùng đi. Sau đó hắn nhìn về phía Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu đang nghĩ ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Lâm Phàm biết mục đích chủ yếu để Phong Ba Lưu ở lại nơi này là gì. Ngân lượng đó chỉ là lý do thứ hai thôi. Thực ra hắn muốn điều tra xem rốt cuộc mình đã tu luyện ngự trùng thuật hay chưa. Để hắn ta lén la lên nút điều tra, chi bằng cứ bỏ ra một chút tiền bảo đối phương ở lại võ đạo sơn, còn có thể xung nạp thêm một đả thủ nữa. Đây đích thực là biện pháp không tồi. 100 lượng cũng không phải dễ kiếm như thế được. Rừng sâu hắc ám, lang chạy câu. Người nói lũ âm ma này ẩn nấp ở bên trong rừng. Dưới sự dẫn dắt của Trương Đại Tiên, bọn họ đi đến nơi, thấy rừng rậm u ám như vậy thì Lâm Phàm liền hỏi. Không cần Trương Đại Tiên phải nói nhiều thì hắn cũng cảm thấy đây căn bản là vị trí chính xác rồi. Bầu không khí này, thị giác trùng kích này, mà bảo bên trong rừng rậm này không có quỷ thì hắn còn lâu mới tin. À, lần trước Tiểu Lương đã chạy tới đây vào buổi tối, âm ma chính là từ bên trong đó chui ra. Trường Đại Tiên nói. Cho dù bây giờ là ban ngày thì vẫn có thể cảm giác được ở trong rừng ngập ngụa hàn khí. Hơn nữa bọn hắn đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được xương đen đang phiêu tán trong không trung. Có chút can đảm. Lâm Phàm nhìn Lương Dung Kỳ. Tiểu tử này bốc đồng thật, nửa đêm nửa hôm mà lại dám chạy đến nơi đây, lợi hại. Lương Dung Kỳ cúi thấp đầu, cảm thấy rất mất mặt. Đêm hôm đó y đã bị dọa tè giáp quả quần. Lâm công tử à, ta không nghĩ ngươi trêu chọc đến âm ma là điều sáng suốt đâu. Phòng Ba Lưu nói. Địa bàn của âm ma lớn như vậy, cho thấy trong số bọn chúng nhất định sẽ có sự tồn tại của vương giả. Đó không phải là loại dễ dàng mà đối phó được. Hơn nữa chắc chắn số lượng âm ma cũng không hề ít. Nếu xảy ra xung đột thì chỉ dựa vào mấy người bọn hắn cũng không đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng. Lúc Lâm Phàm rời khỏi U Thành cũng đã từng đi qua rừng rậm như thế này. Thế nhưng lần đó một chút chuyện cũng không có. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ lúc đó đã được cha âm thầm bảo vệ, áp chế bọn âm ma, không để cho bọn chúng hỗn xược. Hắn không cho rằng bản thân mình rất kém cỏi, chỉ cần nỗ lực một chút thì những chuyện cha làm được hắn cũng có thể làm được. Lâm Phàm đi tới trước một khối đá to cao khoảng bằng 3 người, 10 ngón tay cắm sâu vào trong khối đá, sau đó gầm lên một tiếng, trực tiếp nâng nó lên, hai tay dùng lực, khối đá to từ trên cao rơi xuống, rơi thẳng vào sâu trong rừng. Cách một khoảng rất xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh nặng nề của khối đá to tiếp đất. Ngươi làm gì vậy? Trường Đại Tiên hỏi. Tùy tiện ném một khối đá xem tình hình bên trong thế nào. Lâm Phàm nói. Hắn chính là tiện tay ném đá thử nước mà thôi. Trong rừng, lúc khối đá kia rơi xuống đã nện tản phế mấy tên âm ma đang ngủ ngon, do đó làm không ít âm ma khác bừng tỉnh. Bọn chúng vây quanh khối đá to, tự hỏi ở đâu ra vậy? Trời giáng xuống khối đá to xuống sao? Họa từ trên trời rơi xuống đất thật là đáng sợ. Rất nhanh sau đó đã có tiếng gầm lên truyền đến. Trong rừng sâu loáng thoáng nhìn thấy được thứ gì đó giống như hồng bảo thạch đang lấp lóe. Đó chính là đôi mắt của âm ma. Rất nhiều âm ma. Âm ma đã phát hiện bên ngoài có sự xuất hiện của loài người. Bọn chúng muốn xông ra tóm hết loài người kia để vào chia nhau ăn. Nhưng hiện tại đang là ban ngày, chúng không có gan lớn đến như vậy. Nhân loại thấp kém các người có giỏi thì tiến vào đây ban đêm xem. Đi, chúng ta về thôi. Lâm Phàm quay đầu rời đi. Mấy người Trương Đại Tiên đơ luôn. Đây là có ý gì? Đến đây chỉ là để ném một khối đá to rồi đi về sao? Cũng thật vớ vẩn mà, không làm chút chuyện gì đó à? Phòng Ba Lưu nhìn theo Lâm Phàm. Hắn ta không ngờ thực lực của Lâm công tử lại mạnh đến như vậy. Tạm thời không nói về nội lực, chỉ dựa vào sức lực mà có thể nâng được khối đá to kia lên thì cao thủ võ đạo bình thường cũng không thể nào làm được. Hơn nữa đến một chút nội lực chấn động cũng không có, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân đây là phải tu luyện ngoại công tới trình độ như thế nào rồi. Hắn ta thực sự chưa từng thấy người nào có thể luyện được ngoại công tới cảnh giới cao thâm như thế này. Suy cho cùng thì nó cũng quá mệt, lại còn dằn vặt cơ thể nữa, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Lâm Phàm chuẩn bị khai đao với âm ma, không biết tại sao gần đây hắn luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, hình như sắp có phiền phức gì đó. Trực giác của nam nhân rất tinh chuẩn, so với nữ nhân còn lợi hại hơn nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Đại Tiên la hét: "Chú Trương Bảo, tối qua ngươi làm cái quái gì mà cứ rầm rầm ưu huynh vậy? Ngươi có thể cho người khác ngủ không hả?" Trên vai chú Trương Bảo đang khiêng không ít những mũi tên vót nhọn làm bằng gỗ, liếc mắt nhìn đối phương nói: "Mau lên, biểu ca ta đang đợi các người dưới núi đấy, đừng có lãng phí thời gian." "Ta còn chưa có ăn sáng đây." Trương Đại Tiên kêu gào, chung quy cũng không thể cho người ta nhịn ăn sáng chứ, hơn nữa còn sớm như vậy, lại muốn làm gì đây? "Sáng nay không làm đồ ăn, đợi xong mọi chuyện thì về ăn cũng được. Nhanh lên, biểu ca ta đợi sốt ruột rồi đấy." Chú Trung Mậu thúc giục. Tối qua y cũng cả đêm không ngủ mà ở sau núi chặt cây. Chặt cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cây thôi. Rừng rậm lan chạy cầu. Viên thì sợ không còn lời nào để nói. Vừa mới sáng sớm ra đến đây thì làm cái khỉ gì vậy? Ít nhất cũng phải để cho người ta ăn sáng đã chứ. Vừa mới thành lập môn phái đã muốn dùng thủ đoạn cứng rắn bóc lột bọn hắn rồi. Phong Ba Lâu nhìn những mũi tên làm bằng gỗ kia, lại nhìn sang đống lửa đang cháy hừng hực thì có chút không xác định nói: "Cậu nhất thiết phải như vậy chứ?" "Phải như vậy, võ đạo sơn ta mới thành lập nên nhất định phải tạo thanh thế uy hiếp đến phạm vi trăm dặm, tất cả đều phải biết đến chúng ta. Sự tồn tại của ma suy cho cùng thì không phải là chuyện tốt lành gì." Lâm Phàm cũng không còn cách nào khác, trong phạm vi trăm dặm thì cũng chỉ có sự tồn tại của lũ âm ma này. Hắn cũng không thể nào đến Giang Thành đắc tội với tất cả phú thương ở đó được. Lúc chưa thành lập võ đạo sơn thì cũng có thể, nhưng bây giờ võ đạo sơn đã được thành lập nên cần phải có nhiều nguồn đầu tư. Tự chặt đứt con đường tiền tài của mình thì đó chẳng phải là hành vi cực kỳ ngu xuẩn sao? "Đừng nhìn nữa, mau động thủ đi." Lâm Phàm cầm lên một mũi tên gỗ, đặt một đầu nhọn vào đống lửa. Rất nhanh sau đó mũi tên liền bén lửa, càng đốt càng vượng, còn tỏa ra một tia khói đen. "Mang theo hỏa diễm đốt cháy hết đi." Lâm Phàm nghiêng người, cánh tay dùng lực ném mũi tên đi. Mũi tên mang theo lửa sẽ không trung bay đi, phần đuôi còn kéo ra một ngọn hỏa long dài. Hắn muốn châm lửa đốt khu rừng này, nếu đã sớm có mâu thuẫn thì cũng không thể ngồi chờ âm an chủ động xuất kích được. Đánh nhau chính là như vậy, người không động thì người khác sẽ động, chẳng bằng mình cứ ra tay trước thì hơn. Mũi tên bắn thẳng vào trong rừng, đầu nhọn cắm xuống mặt đất, lửa cháy phần đuôi, bắt đầu bén tới xung quanh mũi tên. Một khoảng trời đột nhiên bị một tầng sương mù khói bao phủ. Chủ Trùng Mậu cầm hai mũi tên châm lửa, hai cánh tay vung lên, hai cánh mũi tên tiếp theo liền phi thẳng vào trong rừng. Mũi tên bị đốt ngày càng nhiều. Trong rừng có rất nhiều âm ma đang ngủ say, nhưng đột nhiên bọn chúng cảm giác nóng hầm hập, chóp mũi người thấy mùi khen khét. Lúc bọn chúng mở mắt ra thì nhìn thấy tình huống, sợ đến mức tứ chi rụng rời. "Đạch, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang yên lặng lành làm sao lại cháy rừng?" Âm ma trong rừng hỗn loạn: cháy rồi, mau đến dập lửa đi." Có âm ma còn bị lửa xém lên người, làm lăn lộn ở trên mặt đất. Hỏa hoạn đột nhiên xuất hiện khiến nhiều âm ma lơ ngơ. "Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Gặp quỷ, thực sự là gặp quỷ rồi." Ngay lập tức có một tên âm ma ngẩng đầu, mũi tên từ trên không rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể nó, nghiêm chặt nó trên mặt đất. Đương nhiên những thứ này không thể nào tạo thành bất cứ tổn thương nào với âm ma. Âm ma bị đâm xuyên qua kia hóa thành một làn khói đen thoát ra khỏi mũi tên, sau đó ngưng tụ lại thành thực thể, ngẩng đầu gầm lên nói cho tất cả âm ma ở đây rằng: "Tên lửa là từ trên trời rơi xuống." Bên ngoài, Lâm Phàm yên tĩnh nhìn biển lửa đang cháy điên cuồng kia, nói: "Các người nói xem, nếu bây giờ đốt trụi cánh rừng này thì lũ âm ma kia sẽ như thế nào?" Trường Đại Tiên mãnh liệt quay đầu nhìn Lâm Phàm: "Trưởng môn à, ngươi đừng có nói đùa nữa. Cánh rừng này kéo dài rất xa, nhìn cũng không thấy đầu bên kia. Nếu đốt hết thì khói đặc cũng đủ để che khuất cả bầu trời rồi. Tới lúc đó còn rừng hay không thì đối với âm ma mà nói không phải cũng đều giống nhau cả sao?" Dưới cái nhìn của Phong Ba Lưu thì thủ đoạn của Lâm công tử thật sự là bá đạo. Từ trước đến nay hắn ta chưa từng thấy có người nào lại muốn đốt sạch cả hang ổ của âm ma. Đột nhiên trong rừng đã bốc cháy, có tiếng hét sắc nhọn truyền đến. Trong rừng truyền ra từng trận sóng, lúc những trận sóng này bao phủ hết cả khu rừng, thì trong phút chốc liền dập tắt được ngọn lửa, chỉ còn lại những gốc cây bị khô héo cháy đen. Lâm Phàm nhăn mày nhìn một màn này, ở đây thế mà lại có âm ma cường hãn đến như vậy, trực tiếp dập tắt nửa. Hắn cũng hơi coi thường âm ma rồi. Những tên đại âm ma kia không thể dựa vào loại bản lĩnh dùng âm liền có thể dập tắt được lửa. Nhân loại các ngươi thật là khinh người quá đáng. Thành âm chấn động từ trong rừng truyền ra, cuồn cuộn như biển, tiếng gầm gào liên miên không dứt. Ở mép rừng đã dần dần xuất hiện rất nhiều hồng quang như là bảo thạch vậy. Những cái đó chính là đôi mắt của âm ma. Đường Dung Kỳ sợ hãi vội trốn đằng sau. Âm ma đã lưu lại cho y bóng ma, khiến y vừa nhìn thấy liền sợ phát khiếp. Các người không phải là người nên không được tính là khinh người quá đáng đâu. Lâm Phàm nói lớn. Đúng rồi, quên không tự giới thiệu. Ta, trưởng môn Võ Đạo Sơn ở gần đây, không có việc gì làm nên đến liên lạc với các người một chút để bồi đáp tình cảm. Hắn vừa nói vừa đi về phía trước. Chu Trùng Mậu không yên tâm nên đi theo đằng sau. Đối với lũ âm ma mà nói, phương thức bồi đáp tình cảm của ngươi chính là châm lửa đốt nhà chúng ta hay sao? Hà, thứ nhân loại đê hèn. Điểm đấu khí cộng 66, điểm đấu khí cộng 66, điểm đấu khí cộng 88. Có lẽ chưa làm chuyện gì ác độc với chúng nên điểm đấu khí mới ít như thế này, nhưng cũng coi như không tệ. Lúc nhàn hạ không có việc gì làm thì cũng có thể cùng bọn chúng chơi đùa một chút. Lúc này âm ma vây quanh rừng rậm âm u bắt đầu nhường ra một con đường. Một nữ âm ma từ từ đi tới, bị bóng tối bao trùm nên không nhìn rõ thân ảnh, nhưng đôi mắt mang theo sự phẫn nộ của nó đang nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Từ trước đến nay chỉ có bọn chúng động thủ làm hại người khác, cũng chưa từng có ai chọc đến bọn chúng. Điểm đấu khí cộng 222. Số điểm nhiều hơn này cũng coi như là chào hỏi cho lần đầu gặp mặt. Lâm Phàm trên mặt mang theo nét cười đứng ở đó nói. Hôm nay kết thúc như vậy đi, sau này ta sẽ đến tìm các ngươi chơi đùa mỗi ngày. Lời vừa nói xong thì hắn cũng quay người đi. Trường Đại Tiên chẳng hiểu mô tê gì. Hiền chất, hành vi này của ngươi rốt cuộc là có mục đích gì vậy? Rảnh quá không có việc gì làm nên đến đây để kích động âm ma sao? Cho dù như thế nào thì hắn ta cũng cảm thấy chuyện chọc cho âm ma bạo nổ thì đúng chẳng có chỗ tốt nào cả. Cuộc đời này vẫn là lên làm đâu chắc đó thì mới được. Kịch liệt quá độ ngược lại dẫn đến hậu quả không tốt. Sau khi trở về nhất định phải nói chuyện đàng hoàng lại với Hiền chất, không thể cứ chơi bời như vậy được. Chưa nhìn thấy âm ma bạo nộ bao giờ hay sao? Chương 168. Các ngươi đây là đang vả lẫn nhau sao? Đêm muộn, chuyện lúc ban ngày đã khiến các âm ma rất phẫn nộ. Thật khinh người quá đáng, chính là không coi âm ma bọn chúng ra gì cả. Bọn chúng bảo vệ Võ Đạo Sơn nhưng bị những tia sáng chói mắt kia châm chích cho không thoải mái một chút nào. Âm ma đang gào thét nửa đêm canh ba không ngủ, còn gào lên nhiễu dân. May mà Võ Đạo Sơn ở trên núi cao, âm ma có kêu lớn tiếng đến nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, nghe cũng chẳng rõ, trên cơ bản là tiếng kêu chẳng vang được bao xa. Âm ma nữ tử tự mình xuất mã mang theo đại quân âm ma đến Võ Đạo Sơn chính là muốn giao huấn cho Võ Đạo Sơn một bài học cả đời khó quên, chỉ còn lại là hối hận. Ánh sáng đêm này tản ra khiến tất cả âm ma đều rất khó chịu, cho dù cô ta cũng rất chán ghét những ánh sáng chói mắt như mặt trời ban trưa này. Nó làm toàn thân của bọn họ mất hết sức lực, hết đường phản kháng. Bọn chúng biết làm thế nào để khắc chế âm ma chúng ta? Nữ âm ma lạnh giọng nói. Giang thành ở phía xa kia cũng vậy, được ánh sáng cực đại bao phủ cản hết bọn âm ma bên ngoài thành. Ngày hôm sau, âm ma ngủ say, tối qua hành động không mang lại được bất kỳ phiền phức nào cho Võ Đạo Sơn. Nhưng quyết tâm của bọn chúng vẫn không thay đổi, nhất định phải khiến nhân loại bỉ ổi kia biết được âm ma bọn chúng khủng bố như thế nào. Có một vài âm ma còn đào đất thành một cái hố rồi ngủ luôn ở trong hố. Đột nhiên trên không trung có một đống hắc thạch cực lớn rơi xuống, bởi vì được cành lá che đỡ nên không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng lúc khối đá to rơi xuống liền phát ra tiếng ầm ầm, làm cho không ít âm ma bị tỉnh giấc. Bọn chúng rất nghi hoặc âm thanh ấy từ đâu mà đến. Chúng không hề phát hiện ra xung quanh rừng hiện tại đều là thân ảnh của loài người. Ngay lập tức có một cành cây khô bị đạp gãy, một tảng đá khổng lồ trực tiếp rơi xuống, phát ra một trận oanh liệt, nện ở trên mặt đất thành một cái hố cực lớn. Mấy âm ma nằm ở đó đều bị đá đè chết. Ánh mặt trời xuyên thấu tràn vào chiếu sáng cả một vùng. Âm ma liền bạo động thêm một lần nữa. Mẹ kiếp, bị nhân loại tấn công rồi. Mấy tên nhân loại đê hèn kia lại quấy nhiễu bọn chúng vào ban ngày nữa. Rất nhiều âm ma đồng thời cực kỳ phẫn nộ. Một vài âm ma còn bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Trên thân bọn chúng tỏa ra một luồng sương mù màu trắng, cả người đều mất hết sức lực. Sau đó chúng vội lăn vào trong bóng tối mới từ từ hồi phục lại được. Cũng đúng lúc này, trên không trung có lửa cháy trượt xuống đốt hết cây ở trong rừng. Một mảnh rừng cứ như thế bị thiêu rụi. Đạch mẹ ngươi, sự vẫn hốt của âm ma giờ chỉ có thể có một vài sự việc đặc biệt, nhưng hôm nay bọn chúng đã bị chọc giận thực sự rồi. Suốt cuộc là kẻ nào mà lại có gan to đến mức dám đối đãi với bọn chúng như vậy? Muốn chết sớm sao? Chỉ là hiện tại ánh mặt trời này khiến chúng rất khó chịu. Bên ngoài, Lâm Phàm, Chu Trung Mộc và Phong Ba Lưu đang ném mồi lửa vào phía bên trong rừng. Trương Đại Tiên không dám tưởng tượng nếu ma bị bức ép quá đáng thì sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng hắn ta biết từ nay về sau giữa âm ma và võ đạo sơn chỉ sợ là kết thành đại tù sinh tử, không chết không thôi. Không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Đốt lửa lớn một chút. Lâm Phàm ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên hắn đốt rừng, cảm giác không cần nói cũng biết có bao nhiêu sảng khoái. Nếu như đây là trái đất thì hiện tại tay hắn đã bị còng về rồi ngồi tù rồi. Đi, chúng ta về. Mỗi ngày cứ đến đây chậm một chút lửa đã thành thói quen của hắn rồi. Hiện tại vẫn chưa phải thời khắc thích hợp để đàm phán với ân ma. Trường Đại Tiền vẫn chưa hiểu đây là muốn làm cái gì, thật sự là không cần thiết. Viên Thiên Sở đối với mọi hành vi của Lâm Phàm thì lại có chút không suy đoán được. Đây là dẫn thù địch cho võ đạo sơn, mang đến một vài việc cho võ đạo sơn phải không? Lúc bọn hắn rời đi thì trong rừng sâu truyền đến thanh âm phẫn nộ cùng cực. Nữ âm ma tức điên lên, nó tỉnh giấc từ sau giấc ngủ say, dập tắt hết lửa đang thiêu đốt rồi tìm nhân loại bỉ ổi kia. Đi đến phía mép rừng, mấy thân ảnh đó đã đi xa rồi. Nó phẫn hận gầm lên. Nhân loại ti bỉ, ta sẽ chặt hết đầu của các ngươi. Điểm nộ khí cộng 333. Nữ âm ma phẫn nộ gầm thét như vậy, nói rõ ràng nội tâm của nó hiện tại có bao nhiêu bùng nổ. Quang mang trên võ đạo sơn giáng cho âm ma bọn chúng một đòn áp chế cực lớn. Nếu như không phải như thế thì bọn chúng đã sớm ăn hết sạch người ở võ đạo sơn rồi. Vương à, những người này thật sự rất đáng ghét, ta muốn liều mạng với bọn chúng. Đại âm ma quỳ xuống không cam tâm nói. Ba ngày bọn chúng đang ngủ yên ổn thì lại có nhân loại đến đảo loạn, thực là quá đáng. Càng quá đáng hơn nữa là bọn chúng chỉ biết bó tay, không biết nên làm thế nào mới được. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Trong mắt âm ma nữ lóe ra một tia rét lạnh. Nó đã triệt để ghi hận võ đạo sơn rồi. Võ đạo sơn đáng chết, ta chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra cách gì thôi. Nhưng thân là âm ma vương thì cho dù không nghĩ ra được thì cũng phải nghĩ gì đó để trấn an tất cả con dân âm ma. Trưởng môn à, mỗi ngày chúng ta đều như vậy thì thực sự là không có nhiều tác dụng lắm. Lãnh địa âm ma cực lớn, cứ đốt như vậy có lẽ là không đốt hết được. Hắn ta muốn khuyên Lâm Phàm bớt vài chuyện vô dụng đi, vừa lãng phí thời gian lại còn vừa kết thù với âm ma thì đúng là mất nhiều hơn được. Ngươi không hiểu, Lâm Phàm đáp. Trương Đại Tiên không biết phải làm sao. Còn mẹ nó, nói nãy giờ cũng đều chỉ là phí lời. Ta chắc chắn không thể hiểu được rồi. Nhưng nếu ngươi nói hết cho ta thì chẳng phải ta sẽ hiểu hết sao? Ngươi không nói thì ai mà hiểu được? Tất cả mọi người ở đây chỉ sợ rằng chẳng có kẻ nào có thể hiểu được ngươi đang nghĩ gì đâu. Lâm Phàm quay về phòng kiểm tra thu hoạch trong hệ thống. Điểm nộ khí 18.688. Từ từ tích lũy chính là khởi đầu rất tốt, đã đạt được gần đến 20.000 điểm nộ khí. Tuy không phải rất nhiều, mỗi ngày đều có cảm giác gia tăng. Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy rất sung sướng. Hắn muốn lên kế hoạch cho bản thân một chút. Giang Thành coi như có viện trợ tài chính dự bị, Phú Thương chỉ cần bọn họ không động vào mình thì mình cũng không cần phải kiếm chuyện với họ. Suy nghĩ cho cùng thì đối địch với tiền bạc không phải là biện pháp sáng suốt. Đoạn thời gian này chỉ cần chơi với âm ma là được rồi. Hắn cũng không hiểu hang ổ âm ma cách võ đạo sơn gần như vậy là đang muốn làm gì. Không cần nói, hắn có thể tìm cho âm ma một lời giải thích, chính là không coi võ đạo sơn ra gì, cố ý đến khiêu khích võ đạo sơn. Nếu âm ma mà biết là chỉ sợ sẽ điên cuồng mắng chửi. Ngươi là đồ con rùa, ta khiêu khích cái con mẹ ngươi đó. Đêm muộn, âm ma nữ xuất hiện một mình dưới chân núi võ đạo sơn. Nó ngẩng đầu nhìn lên núi, muốn tìm ra biện pháp, nhưng nhìn một lúc rồi cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Không thể công phá như vậy được. Rốt cuộc là tên vương bát đản nào lại muốn đối đầu với âm ma? Trường Đại Tiên xoa xoa mũi. Mẹ kiếp, kẻ nào nửa đêm canh ba không ngủ mà lại nghĩ đến lão tử, thật đúng là ác ôn. Hàn ta cũng hơi sợ, nghĩ đến ngày mai Lâm Hiển Chất có phải lại muốn đi tiếp không. Nhất định phải cứng đối cứng với âm ma, làm gì cơ chứ. Thực ra ta cũng thể thương lượng với âm ma mà. Phó trưởng môn ạ, ngươi ngủ chưa? Ngoài cửa có người đang hỏi, là Lương Dung Kỳ. Y đến đây là muốn tìm Trương Đại Tiên để nói vài câu. Không biết tại sao y lại cảm thấy bản thân mình giống như được trao cho một loại cảm giác vinh dự khó nói rõ nào đó. Bao đi, Trương Đại Tiên trả lời. Tên tiểu tử này nửa đêm không ngủ chạy đến đây tìm ta làm gì? Đánh giá của hắn ta đối với Lương Dung Kỳ vẫn coi như là tạm được. Tuy tiểu tử này không đủ tự tin, tâm thái cũng có chút mong manh, nhưng dưới sự dạy dỗ của hắn ta thì dần dần cũng có thay đổi. Lúc này là càng có phong thái của đại đệ tử đầu tiên. Trừ trưởng môn và phó trưởng môn ra thì cũng là người có quyền lợi lớn nhất. Phó trưởng môn à, hôm nay ta cảm thấy trong lòng không được bình tĩnh cho lắm, có một loại cảm giác không nói rõ được là gì. Lương Dung Kỳ nói ra hết nghi hoặc trong lòng, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Trường Đại Tiên nhìn Lương Dung Kỳ, người này không đơn giản, lời nói ra đến hắn ta cũng cảm thấy khó hiểu. Trong lòng ngươi không bình tĩnh thì ta cũng càng không bình tĩnh được. Đó là bởi vì ngươi gánh trách nhiệm nặng nề. Hôm nay ngươi là đệ tử đứng đầu Võ Đạo Sơn, ngươi đã được trao cho một sứ mệnh thần thánh, Trường Đại Tiên nói. Lương Dung Kỳ há hốc miệng. Nhưng tất cả chúng ta chỉ có vài người, ta là đại đệ tử, Viên Thiên Sở là nhị đệ tử, vậy thì ta phải quản ai đây? Trường Đại Tiên cười nói. Không quản được ai không quan trọng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đại đệ tử Võ Đạo Sơn là được rồi. Trở về nghĩ cẩn thận lại đi, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi bấy nhiêu đó thôi. Lương Dung Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó liền rời khỏi. Y cảm giác phó trưởng môn nói cũng rất có lý, nhưng cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Ngày hôm sau, hang hổ của âm ma lại phải chịu độc thủ một lần nữa. Đạch, các âm ma đều sắp sụp đổ cả rồi, có nhất thiết phải như vậy không? Giữa ban ngày ban mặt, nhân lúc bọn chúng đang ngủ say mà đến phá rối, không ném đá thì cũng là thiêu đốt. Âm ma phẫn nộ gầm lớn. Ta muốn liều với loại người này. Đừng xúc động, hiện tại là đang là ban ngày. Bông của ta bị lửa cháy rồi, mau cứu ta. Hành vi của nhân loại triệt để kích thích âm ma bạo nổ. Nếu hiện tại mà là nửa đêm thì bọn chúng nhất định sẽ liều mạng với loài người. Chỉ là hiện tại đang là ban ngày, loài người đây hèn biết ánh mặt trời có thể khắc chế được bọn chúng nên mới điên cuồng hỗn sực ở bên ngoài rừng. Bọn chúng có thể dùng công phu trong thời gian ngắn như chớp mắt để bước ra ngoài rừng, tóm hết mấy con người đáng ghét kia vào trong. Nhưng tất cả đều chỉ nghĩ vô ích, chỉ một chút khoảng cách như vậy đối với bọn chúng mà nói tự như là vượt qua một dãy núi. Nữ âm ma tỉnh lại trong giấc ngủ, sắc mặt âm trầm khủng bố. Những âm ma xung quanh thoái nhường sang hai bên. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Âm ma nữ xuất hiện bên mép rừng, thần sắc phẫn nộ nói. Nó cảm thấy loài người này bị điên, giữa ban ngày ban mặt lại dám đến quấy nhiễu âm ma, gan cũng thật lớn. Lúc nó hỏi câu này thì nghênh tiếp nó chính là một mũi tên lửa gác ở thân cây bên cạnh. Mũi tên cháy cực nhanh, một ngọn cây khóa chặt đối phương. Lúc mũi tên lao đến gần âm ma nữ thì trước người nó xuất hiện một chấn động. Bùm một tiếng, mũi tên nổ nát vụn. Nhân loại, khuyên người đừng có tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của ta, có gan thì vào đây đánh một trận. Âm ma nữ vẫn nộ quát. Điểm nộ khí cộng 444. Lửa giận của nó đối với loài người này đã tăng lên một bậc. Ba ngày liên tiếp đều như vậy thì cho dù bọn chúng có là âm ma thì cũng không chịu nổi cứ bị khiêu khích gây hấn mỗi ngày. Chỉ là đến những lời nói không biết xấu hổ cũng có thể nói ra được, cho thấy âm ma cũng không phải ngu ngốc. Các tiểu âm ma bỏ chậm chạp, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, thuận tiện cung cấp cho điểm nộ khí. Vương của bọn chúng nói rất có đạo lý. Nhân loại, nếu như ngươi có bản lĩnh thì bước vào đây cho ta, xem chúng ta dạy dỗ ngươi phải làm người như thế nào. Ngu ngốc, Lâm Phàm trả lời, năm ngón tay xòe ra, mũi tên bên cạnh đều đang lơ lửng. Sau đó phất tay một cái, nên nghe thấy tiếng vút vút của mũi tên bắn ra. Mũi tên phần dài trực tiếp đâm vào rất nhiều âm ma, gác bọn chúng lên các thân cây lớn. Hành động này dẫn đến sự tức giận tột cùng của rất nhiều âm ma. Cái con mẹ nhà ngươi dám đứng trước mặt vương động thủ đánh chúng ta, ngươi chán sống trên đời rồi sao? Điểm nộ khí. Ngươi, âm ma tức giận tới ngực phập phồng. Mẹ kiếp, thứ nhân loại đáng chết, nạo nường hận không thể tự mình xuống tay lấy mạng của ngươi. Trương Đại Tiên thở dài một hơi, Cần gì phải thế chứ? Tình huống hiện tại chính là vả lẫn nhau sao? Nếu là như vậy thật thì mời các ngươi cứ tiếp tục. Chương 169. Cảm giác tu luyện thần bí rất mạnh. Lâm Phàm không thể vào rừng sâu, âm ma cũng không dám ra ngoài, nhưng bọn họ có thể vứt đồ vào trong rừng. Lấy hòn đá kia ném vào trong cho ta. Lâm Phàm tọa trấn hiện trường, chỉ huy biểu đệ ở phong ba lưu vứt đồ vào bên trong. Hắn phát hiện điểm nộ khí không ngừng tăng trưởng. Âm ma phẫn nổ, cảm giác đó thật sự quá tốt. Hơn nữa điểm nộ khí trung bình mà các âm ma cung cấp cũng cao hơn mấy lần trước. Có lẽ đã quá nhiều lần khiến âm ma hoàn toàn tức giận. Thậm chí nếu Lâm Phàm vào trong rừng, sợ rằng một câu cũng không cần nói, âm ma sẽ lập tức xông đến phanh thây Lâm Phàm. Chú Trùng Mậu rất nghe lời, biểu ca nói cái gì thì chính là cái đó. Còn Phong Ba Lưu thì rất bất lực. Đây chính là kết cục của việc mỗi tháng lấy 100 lượng sao? Rõ ràng là làm chuyện khổ sai. Tiền này đúng là không dễ lấy. Bây giờ trừ Lâm Phàm biết nguyên nhân tại sao mình làm vậy ra thì không ai biết cả. Theo họ thấy chẳng phải là có bệnh sao? Người có thể gây tổn thương gì cho âm ma hả? Nếu không có thuộc tính đặc biệt, căn bản không thể gây ra chút tổn hại nào cho âm ma. Nếu có ai hỏi như vậy, hắn sẽ nói cho đối phương biết ta cần tổn thương nội tâm âm ma. Đập trúng rồi. Rất nhiều âm ma bị cự thạch đập trúng. Tuy rằng mấy trận tấn công này không có chút hiệu quả với chúng, nhưng rên la một chút cũng phải rên la. Bọn chúng là tiểu đệ, nếu không hét thảm một chút, sao vương đau lòng cho chúng được. Tốc độ bê đá của Chu Trung Mậu rất nhanh, cự thạch sắp được quăng lên hết, bên dưới chỉ còn lại mấy cái hố lớn. Loại người các ngươi ức hiếp người quá đáng. Âm ma tức đến toàn thân phát run, cánh tay rung lên, mấy cự thạch rơi vào trong rừng đều bay bổng lên, mạnh mẽ tấn công ra bên ngoài. Chu Trùng Mậu và Phong Ba Lưu trực tiếp đánh trả, ngăn chặn cự thạch bị vứt trở lại. Đám tiểu âm ma kia sắp khóc, bọn chúng rất bi thảm, sắp bị đập trúng đến mức tè cả ra quần. Cự thạch đập trúng người vừa được vương nhấc lên, chưa được bao lâu hòn đá bên ngoài lại bay vào lần nữa, lần này đè lên người của nó. Đến đến đi đi, vứt đá qua lại với nhau. Lâm Phàm lười ra tay, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Thực lực chưa đủ mạnh, nếu mạnh thật sự trực tiếp vào trong rừng tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Hàn phát hiện ra âm ma nữ này thân hình cũng đẹp, toàn thân trên dưới nhưng mặc bộ đồ da đen bó sát, dùng ánh mắt không bình thường để nhìn. Gương mặt trái xoan của nữ âm ma trước mặt này rất đẹp, nhưng dùng mắt bình thường để nhìn thì khó lòng ra tay. Hừ, sao lại có thể có suy nghĩ như vậy? Sao lại có thể có suy nghĩ này chứ? Thật sự quá ghê tởm. Tình huống xảy ra như hôm nay cũng giống như mọi người cùng nhau nhổ nước bọt. Ngươi nhổ qua đó, ta nhổ qua kia, thuộc về đấu văn. Điểm nộ khí cũng từ từ tăng cao. Âm ma, các người muốn đánh nhau không được, ra ngoài đơn đả độc đấu, hoặc là một mình ta đấu với toàn bộ các người cũng được. Ta nghĩ mình sẽ rất dịu dàng với các người. Lâm Phàm nói, bá đạo như vậy, ban ngày ban mặt, một mình hắn đánh cả đám âm ma, tuyệt đối là không nuốt lời. Bộ ngực của âm ma nữ phập phồng, ánh mắt yêu dị nhìn Lâm Phàm. Không bằng ngươi vào đây. Thật đáng tiếc, ta bị dị ứng với rừng. Nghe nói thực lực của âm ma các ngươi rất khủng khiếp, nhưng giờ cũng chỉ có thế mà thôi. Ta đứng đây đợi các ngươi đến khiêu chiến, hoặc là chứng minh với ta âm ma các ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu. Thế nào, không có gan sao? Lâm Phàm khoanh hai tay trước ngực, điềm nhiên nói. Đây là mấy lời nhảm nhí, còn dị ứng với rừng. Nói thật thì hắn sợ, nhưng âm ma cũng chẳng có chỗ nào tốt. Có giỏi thì các ngươi ra ngoài, các ngươi không ra ngoài cũng sợ bản thân mình bị đánh. Nhảm nhí. Âm ma nữ gằn giọng nói. Trước giờ cô ta chưa từng nghĩ đến có loài người vô sỉ như vậy. Vô sỉ đến mức này đã vượt qua giới hạn. Trương Đại Tiền rất tán đồng với câu nói này. Lâm Hiển chất quả thật là đang nói nhảm. Hắn ta rất đồng tình với âm ma, gặp phải người như vậy uất ức cho các ngươi rồi. Viên Thiên Sở quan sát mọi việc, coi như biết Lâm Phàm làm việc ngoài thâm sâu ra còn rất ti tiện. Lúc này âm ma nữ nhấc tay, lệnh cho các âm ma lui sâu vào trong rừng. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Lâm Phàm, giống như là muốn khắc ghi Lâm Phàm vào trong lòng. Loài người, đợi đó cho ta. Ta nhớ kỹ, ngươi sẽ bị chúng ta truy sát vô tận. Có bản lĩnh cả đời này ngươi đừng có rời khỏi Võ Đạo Sơn, nếu không chính là ngày giỗ của ngươi. Giọng âm ma nữ âm trầm. Cô ta đã bị hành vi của Lâm Phàm kích phát hoàn toàn lửa giận trong lòng. không chết không thôi. Sau đó âm ma lui về như là thủy triều, dần dần ẩn vào trong bóng tối. Đừng đi mà. Lâm Phàm thấy âm ma rút lui, có chút ngồi không yên, gấp gáp chạy vào trong rừng. Còn chưa đến lúc mà cứ rút lui như vậy, quả thật là đáng tiếc. Đến ranh giới vào rừng sâu. Này, ta đến rồi, các người đâu? Lâm Phàm nói. Âm ma nữ nhìn thấy Lâm Phàm, cho dù đối phương đã bước vào ranh giới vào rừng, cô ta cũng không muốn làm những chuyện vô ích. Nếu cứ như vậy bỏ qua thì không được. Lúc này âm ma nữ nhấc chân đạp một cái, dưới đất lưu lại một dấu chân rất sâu. Sau đó đất bắt đầu trồi lên, dường như có thứ gì đó ẩn giấu bên dưới, sắp xông lên tấn công Lâm Phàm. Lâm Phàm chưa chuẩn bị giao thủ với âm ma nữ ở trong rừng, đó là tự tìm đường chết, lùi lại một bước ra khỏi ranh giới rừng sâu. Mà lúc này khối đất trồi lên vỡ ra, khói trắng lượn lờ. Loài người, trình độ đê tiện của ngươi ta đã hiểu. Hy vọng sau này khi ngươi gặp ta vào ban đêm thì có thể giữ được trấn định như ngày hôm nay. Âm ma nữ cười lạnh, từ từ bước vào trong bóng đêm. Vô vị. Lâm Phàm lắc đầu, trong lòng cảm thấy tiếc. Âm ma là thứ thú vị để chơi đùa, về việc đắc tội đó là chuyện không tồn tại. Cho dù không đắc tội, sau này gặp phải nhau vào đêm tối vẫn trở thành đồ ăn của âm ma thôi. Hôm nay thu hoạch cũng được, nhưng có nhiều âm ma như thế, điểm lũ khí lại chỉ tăng lên một chút, quả thật hơi ít. Nhưng cũng hết cách, âm ma có thể ở ranh giới rừng sâu nhìn thấy hắn thật sự quá ít. Còn rất nhiều âm ma trốn đằng sau, không nhớ kỹ dung mạo của hắn, thật đáng tiếc. Nếu không có rừng, âm ma lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, vậy hắn sẽ đánh đá âm ma này một trận ra trò. Điểm lũ khí e rằng cũng rất kinh khủng. Chỉ là đáng tiếc, còn vài việc chỉ cần nghĩ tới là được rồi, cách hiện thực vẫn còn xa lắm. Về thôi. Lâm Phàm phất tay, đưa tất cả các chiến lực của Võ Đạo Sơn rời khỏi đây. Đám âm ma sẽ còn trở lại. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm kiểm tra hệ thống. 51.912 điểm nộ khí. Tốt lắm. Lâm Phàm nở nụ cười, có thể đồng thời hưởng thụ lại vừa chậm rãi nâng cao thực lực, chính là thời khắc vui vẻ nhất trong đời người. Hắn đến chỗ của biểu đệ, mang theo pháp môn tu luyện thiên cương hóa tịch trưởng đến. Hắn từng thấy biểu đệ thi triển, uy thế của trưởng pháp này rất mạnh, hơn nữa hiệu quả sẽ rất tuyệt. Sau khi thi triển thông suốt, vậy hiệu quả nhất định sẽ rất kinh người. Đào pháp, trưởng pháp, chỉ pháp đều có, chỉ thiếu quyền pháp và cước pháp. Đợi có cơ hội phải thử mới được. Thật sự là tuyệt vời. Khi vừa mới đến thế giới này, chỉ muốn không làm gì hết, mỗi ngày ăn uống chơi bời. Bây giờ lại có chút thay đổi, trừ việc hưởng thụ ra, còn có tu luyện được chút công pháp, tăng chút thực lực. Người biết hưởng thụ, biết đánh nhau, chính là biến thái thật sự, không thể trêu chọc đến. Trong phòng, thêm điểm, nâng cao nội lực từ 300 dần dần nhảy lên. Hắn không gấp tăng nội lực võ đạo lên tầng 10, mà chỉ muốn thử trong quá trình tăng lên có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Lúc này có hơi nước màu trắng tỏa ra từ cơ thể, lúc vừa bắt đầu không có, nhưng đột nhiên lại bạo phát. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Phàm giật mình sợ hãi, nhưng sau đó hắn thở ra, không có chút đau đớn nào, không giống lần trước. Có âm thanh trầm thấp vang lên ở trong nội quan cơ thể, kinh mạch trong cơ thể đang rung chuyển, có một sức mạnh huyền diệu đang lưu chuyển, kích thích mỗi sợi kinh mạch, còn kích thích cả máu thịt nữa. Điểm nội lực không ngừng tăng lên, sự thay đổi này cũng càng lúc càng rõ ràng. Cảm giác sưng phồng, cảm giác sưng phồng tràn trề, cảm giác cơ thể đang muốn biến lớn, cảm giác bị nhét đầy. Có thể tưởng tượng không, võ đạo có tổng cộng 12 tầng, nhưng sự thay đổi cơ thể hôm nay khiến hắn cảm thấy 12 tầng không phải là cực hạn. Hắn nhớ lại cảm giác nội liễm của cha, nhất định đã đi trước rất nhiều người. Nghĩ cũng phải, nếu không sẽ không thể bồi dưỡng ra cao thủ như là biểu đệ. Với độ tuổi hiện tại của biểu đệ, đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 9 đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Chỉ mới hơn 10 năm thôi. Lúc này khi nội lực đạt đến 330, tu vi nội lực đạt đến tầng 11, mỗi một lỗ chân lông trên người đều như nở ra, hấp thu hơi nước màu trắng. Hơi nước này nóng hổi, nồng nặc, lại cũng vẫn chưa tan đi. Lợi hại, ta cảm thấy trong người đầy sức mạnh, còn có một cảm giác rất huyền diệu. Giờ tăng một chút cần 500 điểm nộ khí, tăng trưởng rất bình ổn. Tăng nội lực, thân thể dần dần xảy ra chút vấn đề, cảnh giới tâm pháp là chưa đủ. Tăng Tử Dương Tứ Thánh Kinh, tăng tâm pháp. Bây giờ Tử Dương Tứ Thánh Kinh đã đến tầng thứ 10, mỗi khi tăng một tầng cần 2000 điểm nộ khí. Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 15. Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 20. Lội lực 330, võ đạo tầng 11. Lội lực trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, đây là lội lực chủ, không phải lội lực tu luyện ra do công pháp tu luyện, mà lội lực này chủ yếu liên quan đến sự mạnh yếu khi thi triển chiêu thức. Lâm Phàm kinh ngạc. Bây giờ tu luyện mấy thứ này coi như là vào con đường võ đạo, tăng đến về sau cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Trong lòng hiếu kỳ, cảm giác thấy thần bí đi trên con đường này còn thu hút hơn cả cảm giác thần bí do âm ma mang lại. Bây giờ hắn đang tu luyện rất nghiêm túc, thật không dễ dàng, cần phải khen ngợi. Thở ra một hơi, hơi thở màu tím từ miệng phun ra ngoài. Đây là chất lượng nội lực xảy ra biến hóa kinh người. Sau khi Tử Dương Tứ Thánh Kinh tăng đến tầng 20, có hệ thống tăng cảnh giới võ đạo quả thật rất nhanh. Nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự nhanh chóng này có chút đáng sợ. Ban đêm, bên ngoài cửa thành, tiếng vó ngựa ầm ĩ từ xa. Rất nhanh có một đám người đến giang thành. Nam tử dẫn đầu ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt lạnh lùng âm trầm. Giang thành. Chương 170, gần đây có chút mạnh. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lâm Phàm còn chưa tỉnh lại, có người đẩy cửa phòng ra. Cậu tử vội vàng tiến đến, thần sắc có chút bối rối. Công tử à, không hay rồi, giang thành xảy ra án mạng rất nghiêm trọng, chết rất nhiều người. Hiện tại dân chúng đang ở cửa ra vào võ đạo sơn, hy vọng công tử có thể đi xem một chút ạ. Tại sao lại chết người? Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ Lâm Phàm ta là tai tinh, đi đâu đều có người chết sao? Không có khả năng này, ta là phúc tinh mà. Thời gian trước có chuyện âm ma chết không ít người, hiện tại có người chết, đây cũng quá, có chút không thể nói nổi. Cậu tử lắc đầu nói, không biết rõ à, tình huống cụ thể bọn hắn cũng không có nói, nhưng theo thần sắc của bọn hắn hình như rất nghiêm trọng ạ. Lâm Phàm nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rửa mặt sơ qua, lập tức đi ra ngoài. Cửa ra vào của võ đạo sơn, rất nhiều bách tính vây quanh nơi đó. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm, từng người sợ hãi nức nở nói, Lâm trưởng môn à, ngài mau đi xem một chút đi, trong sảnh xảy ra việc lớn rồi. Đúng vậy, thật thê thảm, thật quá là thảm, bọn hắn chết thê thảm lắm ạ. Tinh thần dân chúng không ổn định, dường như bị làm cho kinh sợ, không biết đang nói cái gì. Lâm Phàm không hỏi họ tình huống cụ thể, hiện tại hỏi cũng như không, vẫn là tự mình đi xem hiện trường một chút. Lại chết người, có chút vấn đề. Âm ma không thể vào thành, làm sao có thể giết hại bách tính được. Về phần cử trùng bang cũng không có khả năng, những người kia là đến tìm đồ vật, chứ không phải giết người, trừ phi là biến thái, bắt được người vô tội cũng giết, nếu không thì không có lý do. Giang thành, khi hắn bước vào trong thành, rõ ràng cảm giác bầu không khí giang thành có chút kiềm chế. Loại cảm giác này giống như là nước bẩn đục ngầu dính vào trái tim, thở không nổi, còn rất buồn nôn. Loại cảm giác này sớm đã không còn, bây giờ lại có, là bởi vì tu vi võ đạo tăng lên đến tình trạng nhất định, từ đó sẽ có thể có cảm xúc với tai nạn sao? Dân chúng dẫn hắn đến nơi xảy ra chuyện. Trần Thánh Nghiêu đang đứng nơi đó, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Dù gã không bằng lòng tham dự những việc này, nhưng cũng không có quan hệ gì với gã. Thế nhưng lúc nhìn thấy mỗi thi thể trong phòng, gã cảm thấy những việc này là con người sao? Lâm trưởng môn. Trần Thánh Nghiêu nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức chạy tới nói, những người này ác quá, ta cảm thấy giang thành chúng ta có ma quỷ ẩn cư đấy. Đây là do người làm ra sao? Ngay cả ta cũng không làm ra loại việc này. Cửa hàng đầu tiên, người chết là tiểu nhị, tướng chết cực kỳ thê thảm, sắc mặt đen như mực, lồng ngực bị vỡ, nội tạng bị quấy vỡ nát, tựa như là gặp phải một loại tra tấn nào đó, bị người ta chậm rãi xoắn nát nội tạng mà chết. Lâm Phàm xem một lát cũng không phát hiện cái gì, chỉ có một kết luận, chính là rất tàn nhẫn. Sau đó là cửa hàng thứ hai, hắn đi vào, mùi máu tươi nồng đậm xông thẳng vào mặt. Người chết tương đối nhiều, là một nhà ba người. Nam trèo trên xà ngang, cổ bị một sợi dây thừng siết chặt, con mắt trừng lớn, biểu lộ phẫn nộ, tựa như đang tức giận rồi dần dần tắt thở. Dựa theo tình huống thường, nếu là bị người siết chết, tuyệt đối không phải là vẻ mặt này, mà là dãy rủa. Sau đó khi hắn nhìn xuống, hắn đã hiểu nam tử vì sao siết chết mà vẫn còn tức giận như thế. Nơi đó có hai thi thể nữ nằm không mảnh vải che thân, trong đó một thi thể hình như là mới 11-12 tuổi, vẫn còn là con nít. Mà hai người bọn họ trước khi chết bị người ta tra tấn, tư thế nằm sấp ở trên ghế, Bả vai của mỗi người hai bên đều có 5 cái lỗ máu, tự như là bị người ta ấn xuống. 10 ngón tay xuyên thấu trên bên trong bả vai, đồng thời phía sau lưng có rất nhiều vết thương sâu thấy xương, giống như một loại móng vuốt có lợi hại. Lâm Phàm chưa từng gặp qua cảnh tượng này, chuyện này làm trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Đúng là cầm thú. Đồ chó này, lão tử khẳng định phải bắt các ngươi. Sắc mặt Lâm Phàm dần dần nghiêm túc, không giống lúc trước xem náo nhiệt. Giết người không hề làm người ta phẫn nộ, hắn đi vào trong thế giới này liền hiểu. Không phải ngươi giết ta thì chính là ta giết ngươi. Nhưng phẫn nộ là đến đứa bé cũng còn không tha, còn đối với người ta ghê tởm. Lương Dung Kỳ không thể nhịn được muốn nôn. Mẹ nó, vừa sáng sớm đã thấy cảnh tượng này, tâm linh thường tổn vô cùng. Đến cùng là tên khốn nạn nào lại biến thái như thế? Coi giỏi thì đứng ra đây cho ta. Chủ trùng mậu cường đạo sớm đã nhìn quen, Phong Ban Lưu thì nhíu mày, thủ đoạn biến thái, còn phương thức giết người thì buồn nôn, quá khen. Người biết là ai không? Lâm Phàm thấy Phong Ba Lưu nhíu mày, hình như đang trầm tư, mở miệng hỏi. Phong Ba Lưu nói: có chút manh mối nhưng không xác định là ai, có quan hệ với cửu trùng bang. Lâm Phàm không hỏi gì thêm mà đến các cửa hàng khác xem, cơ bản đều chết rất thảm, bị treo ở xà ngang. Có lẽ là cơ thể gặp ít tổn thương nhất, nhưng là tâm hồn sợ là đau đớn hơn so với bất kỳ ai. Nơi này thật sự là nguy hiểm rồi. Viên Thiên Sở cảm giác việc này có chút phức tạp. Gần đây Giang Thành xảy ra quá nhiều chuyện. Ở U Thành chưa từng xảy ra những tình huống này, nhưng bây giờ sau khi rời khỏi U Thành đi đến Giang Thành, những việc giết người này liên tiếp xảy ra, quá kỳ quái, khẳng định là bị ai đó hấp dẫn tới. Ánh mắt của y nhìn về phía Lâm Phàm. Nếu nói kẻ có khả năng hấp dẫn nhất, dĩ nhiên là hắn. Bên trong trà lâu, tầng 2 chỉ có một bàn có người, những bàn trà còn lại chưa uống xong nhưng lại không thấy một bóng người. Đường chủ, miệng những người kia thật đúng là cứng, vậy mà cái gì cũng không nói. Người nói chuyện là người của cửu trùng bang, hình dạng hung thần ác sát. Lần này thêm cả từ đường chủ, hết thảy là 6 người. Bọn hắn đều là cao thủ cao cấp nhất của cửu trùng bang. Bọn hắn không phải không nói, mà là cái gì cũng không biết rõ. Từ đường chủ cầm chén trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Thành. Người trong bang nghe nói khẽ run lên. Đường chủ thật đúng là hung ác, đã biết rõ lại còn giết từng nhà. Từ đường chủ lạnh lùng nói: tâm tình ta không tốt, giết rồi vẫn không vui, chứ có thể tiếp tục giết. Một ngày tìm không thấy đồ kia, cứ giết tiếp, coi như giết sạch tất cả mọi người bên trong Giang Thành cũng phải tìm được đồ cho ta. Đường chủ nói rất chính xác ạ. Mọi người trong bang nịnh nọt. Đường chủ sát tính quá nặng, đương nhiên bọn hắn so với đường chủ cũng không kém một chút nào. Nên giết thì giết, nên tra tấn thì tra tấn, nên lột sạch thì đương nhiên cũng phải không nương tay chút nào. Cửu trùng bang là chỗ dựa vững chắc của bọn họ, đi ra ngoài cũng không cần sợ ai. Hiện trường phát hiện ra án mạng, Lâm Phàm để ý hết tất cả án mạng ở trong cửa hàng. Hắn ta tạm thời không muốn nói nhiều. Xác thực rất thảm, những người này không nên chết, đều chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Trần công tử à, tới đây. Lâm Phàm ngoắc. Trần Thánh Yêu được dân chúng gọi là đại anh hùng, đối với việc này gã nhịn không được. Tuy nói gã đã từng giết người nhưng cũng không có biến thái như thế. Lâm trưởng môn đảng có gì phân phó à? Trần Thánh Nghêu hỏi. Bây giờ Giang Thành ai gã cũng dám đắc tội, chỉ là không dám đắc tội Lâm Phàm. Mạng nhỏ còn trong tay đối phương, có thể sống sót hay không còn phải dựa vào thuốc của đối phương. Lâm Phàm nhỏ giọng nói: đừng nói cho người khác là ta nói. Ngươi tìm một số người tung tin ra ngoài, nói Võ Đạo Sơn có dị trùng là được. Cái này là sao? Trần Thánh Nghiêu còn tưởng rằng có việc gì, đã liều mạng chuẩn bị, lại không ngờ rằng việc lại đơn giản như vậy. Quá đơn giản. Chỉ cần như thế thôi, không cần hỏi nhiều. Trần Thánh Nghiêu vỗ ngực đảm bảo nói: yên tâm đi, việc này giao cho ta. Trường Đại Tiên nghe được Lâm Hàng nói cũng sững sờ. Hiền chất đầu óc linh hoạt như vậy sao? Thậm chí ngay cả biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Đó không phải là nói cho người khác biết đồ của cửu trùng bang ở Võ Đạo Sơn sao? Từ đường chủ dắt theo người ở trong bang đi khắp nơi trong thành. Đây không phải đang đi dạo, mà đang đi tìm kiếm manh mối. Đột nhiên lỗ tai của hắn hơi động một chút. Các người biết không, trên Võ Đạo Sơn có dị trùng đấy. Con trùng kia rất là quái, ta đời này chưa bao giờ thấy qua. Thật hay là giả? Khẳng định là thật, ta tận mắt nhìn thấy mà. Người nói trên thế giới này tại sao lại thể có quái trùng như thế được? Ta đây biết rõ, không chừng là biến dị đi. mấy tên nhìn như là bách tính đang nhiều chuyện, mà chỗ nơi đông người cũng có người đang nói chuyện này. Tùng lưới tìm kiếm người, thủ đoạn này Trần Thánh Yêu làm việc tốc độ rất nhanh. Lâm Phàm vừa mới phân phó không bao lâu, hắn để Vưu Cản Sự đi làm. Tiểu đường chủ nghe mấy câu này dừng bước chân trầm tư. Võ Đạo Sơn dị trùng à? Rất phù hợp với đồ hắn ta muốn tìm. Tiểu đường chủ đi về hướng những bách tính đang nói chuyện phiếm kia. Xin hỏi Võ Đạo Sơn ở đâu? Ngươi là người bên ngoài à? Dân chúng nhìn Tiểu đường chủ hỏi. Sao vậy, có vấn đề gì? Tiểu đường chủ hỏi, trong lòng có chút không vui. Hỏi các ngươi ở đâu, các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bách tính lắc đầu nói. Không, Võ Đạo Sơn ở bên ngoài thành, cách đây không xa, bên trên ngọn núi kia kìa. Chủ yếu là Võ Đạo Sơn vừa mới thành lập thôi, trên núi cộng thêm trưởng môn cũng chỉ có 6 người. Các ngươi đến gia nhập Võ Đạo Sơn à? Ờ. Tiểu đường chủ gật đầu, giống như lại biết rõ một bí mật không thể cho ai biết. Đà tà. Lúc hắn biết được dị trùng trong tay một môn phái, còn đang suy nghĩ bọn hắn nhân thủ không biết có đủ hay không. Thật không ngờ đến cũng chỉ là một môn phái vừa mới thành lập. 6 người. Nhiệm vụ đơn giản như vậy, mấy phế vật kia lại thất bại, đơn giản chính là rác rưởi. Đương nhiên hắn ta còn nghĩ tới chỗ này, cũng hỏi trưởng môn Võ Đạo Sơn bao nhiêu tuổi, biết được là người trẻ tuổi chừng 20. Vậy còn lo lắng cái gì? Cho dù là thiên tài, tuổi đời như vậy thì có thể mạnh đến mức nào? Nhưng coi như người là võ đạo tầng 8, tầng 9 thì đã làm sao? Vẫn là phế vật mà thôi. Đường chủ à, chúng ta bây giờ đi đâu? Từ đường chủ nói. Đi Võ Đạo Sơn với ta, tìm vật kia về, sau đó trở về bang hội. Lúc đầu bảo vật quan trọng của bang hội bị mất đi, không có quan hệ với hắn ta. Nhưng người trông coi bảo vật kia là con trai của bạn hắn ta, xem như là hiền chất. Cũng bởi vì quan hệ này nên hắn ta mới giúp. Từ đường chủ dẫn theo 5 người ở trong bang trực tiếp rời khỏi thành. Đương nhiên hắn ta tự nhiên cũng không phải vô pháp vô thiên, chỉ là hiện thực bày ra, mặc cho hắn ta nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi một người trẻ tuổi có mạnh bao nhiêu. Nhưng nói thật, người trẻ tuổi hắn ta coi thường gần đây có chút mạnh. Tới trễ rồi. Chương 171. Vì các người phá giới. 6 con tuần mã rời khỏi Giang Thành, chúng lao vùn vụt về phía Võ Đạo Sơn. Từ đường chủ đã sớm không kịp chờ đợi, muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ, mang bảo vật quan trọng về cho bang chủ. Chế độ nội bộ của cửu trùng bang rất nghiêm ngặt, đừng nghĩ rằng hắn ta là đường chủ thì oai phong, nếu như phạm phải sai lầm thì cũng chịu sự trừng phạt. Sự trừng phạt thường rất kinh khủng, chính là hoàn cảnh như vậy làm cho nội bộ ở trong những người cửu trùng bang có tâm tính biến hóa cực lớn, xu hướng từng bước thay đổi thành tính cách biến thái. Rất nhanh sau đó có một ngọn núi dần dần xuất hiện trước mặt hắn ta. Một tên trong bang nói. Đường chủ, Võ Đạo Sơn đang ở ngay phía trước. Không ngờ xung quanh Giang Thành nhỏ nhoi này lại có tồn tại một môn phái. Tại sao trong ghi chép của bang chúng ta lại không hề nhắc đến bang phái này nhỉ? Còn phải nghĩ nữa sao? Nhất định là môn phái nhỏ. Nó có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi. Từ đường chủ lạnh nhạt nói. Võ Đạo Sơn vừa mới thành lập, chỉ có 6 người, thì làm sao lại ghi trong danh sách chứ? Dạ. Một môn phái chỉ có 6 người chẳng phải là một chuyện cười kinh thiên sao? Một môn phái nhỏ bé hèn mọn cũng dám gây chiến với cửu trùng bang chúng ta, thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Đi thôi, nhóm chúng ta vào rồi cứ từ từ cho bọn chúng một bài học. Nhưng vào lúc này, người của cửu trùng bang đột nhiên kéo cơ ngựa, hình như trước mắt có người xuất hiện. Lâm Phàm hai tay đặt trên chuôi đao, vỏ đao chống xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn đang đứng tại lối vào của Võ Đạo Sơn. Ta chờ các ngươi lâu rồi, Lâm Phàm nói. Từ đường chủ chỉ vào Lâm Phàm nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Lâm Phàm nói. Ta là trưởng môn của Võ Đạo Sơn. Khi hắn tự mình nói ra bản thân là trưởng môn của Võ Đạo Sơn thì tất cả mọi người đều cười. Đối với bọn chúng mà nói, họ chưa từng thấy qua vị trưởng môn nào trẻ tuổi như vậy. 6 người xuống ngựa đi về phía Lâm Phàm. Trên người bọn họ lập tức phát ra hơi thở hung ác, dường như nhắm vào phía Lâm Phàm. Từ đường chủ nhìn Lâm Phàm từ đầu tới cuối, hắn ta cảm thấy Lâm Phàm không có cái gì sáng chói cả, chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi rất bình thường, đủ tự tin, cũng đủ tự tại. Chỉ một mình ngươi thôi sao? Những người khác ở Võ Đạo Sơn đâu rồi? Từ đường chủ hỏi. Lập tức Chu Trung Mậu bọn hắn từ một bên đi tới. Biểu ca, đệ tới rồi đây, Chu Trung Mậu nói. Thần sắc của y nhìn từ đường chủ rất nghiêm trọng. Trong 6 người đứng trước mắt này, chỉ có một người làm y cảm thấy cực độ nguy hiểm lớn nhất, còn lại tất cả đều dễ dàng đối phó. Không cần, hôm nay chỉ có ta thôi, Lâm Phàm trả lời. Trong lòng của hắn không cao hứng, có một cỗ khí nghẹn lại ở ngực. Nếu như không phát tiết ra, tâm tình này khó thoải mái và bình tĩnh được. Mấy cái tên vương bát đản này từ đâu ra vậy? Đến một vị tiểu muội muội xinh đẹp đáng yêu như thế cũng không buông tha. Kia là phạm pháp, lại phải bị nhốt vào ngục tù. Nếu như pháp luật không có cách nào bảo vệ được chính nghĩa, trong lòng hắn sẽ bảo vệ, tự mình định đoạt tội ác của bọn chúng. Quả nhiên là bọn chúng. Phòng bà Lưu nhèo mắt, lúc nhìn thấy Từ Đường chủ, hắn ta chợt nhớ lại, cho dù đã rời khỏi Trùng Cốc rất lâu rồi, nhưng Trùng Cốc vẫn phụ thuộc vào thế lực của Cửu Trùng Bang. Điều này làm cho hắn ta có thể hiểu được, ra tay có thể tàn nhẫn như vậy cũng chỉ có bọn chúng. Thật không nên như thế này, biến hóa thật sự quá lớn. Lâm Phàm nâng thanh đao đi về phía 6 người, vừa đi vừa nói: Các người dám động thủ với bách tính bình thường, chưa từng nghĩ tới có một ngày các người cũng sẽ bị tra tấn thảm khốc hay sao? Đám người Cửu Trùng Bang hơi sững sờ, sau đó được cười ha hả. Trong đó một tên tay đeo một bộ găng móng vuốt bằng kim loại được chế tạo tinh xảo, gã cản rỡ cười to và đi tới nói: Cái tên tiểu tử thật là quá ngông cuồng, người cũng dám lớn tiếng nói chuyện với chúng ta như vậy sao? Cái gì, người muốn làm anh hùng à? Nói cho người biết, tối qua chúng ta đúng là đủ thật thoải mái. Nữ nhân của Giang Thành rất xinh đẹp, nhất là tiểu nha đầu kia. Cảm giác kia thật là khó mà diễn tả nổi, thật sự khó mà diễn tả nổi. Đường chủ, tên tiểu tử này để cho tiểu nhân xử lý. Mọi người đứng xem đi, ta sẽ xé rách từng khối huyết nhục của hắn xuống để làm thịt khô. Tiểu tử, nhớ cho kỹ, người giết ngươi chính là Cửu Trùng Bang Vương Thiết Long. Vừa dứt lời, Vương Thiết Long dùng song chảo sắt, tia lửa bắn tung tóe, chuyển đến âm thanh chói tai. Sau đó toàn thân của hắn toát ra khí lực hùng hậu, bùng một tiếng biến mất tại chỗ. Đây là cao thủ, đối phương quả thật là cao thủ, bỏ qua tốc độ vẫn là nội lực đạt tới cấp độ cao thủ. Lập tức một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, gã giơ bộ găng móng vuốt ra để bắt lấy đối phương. Nhưng vừa khi chạm vào tay của người đối phương thì trong nháy mắt đối phương đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tàn tro bụi dập dờn. Đối phương mỗi lần chuyển động đều sẽ sinh ra một loại âm thanh ngột ngạt. Lâm Phàm bình tĩnh đứng nơi đó, hắn cũng không hề đụng tới, thậm chí đến mí mắt cũng không hề nháy một cái. Vương Thiết Long xuất hiện, trên mặt có lộ ra vẻ trêu đùa: Tiểu tử à, vốn muốn lập tức giải quyết ngươi, nhưng phát hiện như thế quá dễ dàng cho ngươi. Vừa rồi ngươi có cảm giác hay không? Cảm giác bồi hồi cận kề cái chết như thế nào á? Lâm Phàm không nói gì, không nói những lời vô ích. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết những tên tiểu tử này, còn muốn giết chết đối phương ngay tại thời điểm hắn vui vẻ nhất, giết chết bọn chúng. Người đã bị dọa sợ rồi không nói ra lời sao? Thật là tiểu tử đáng thương. Vương Thiết Long cười như một kẻ biến thái, biểu lộ trên khuôn mặt dữ tợn càng làm cho người ta chán ghét. Nhất là chuyện kia dường như muốn tuôn ra đến con mắt, càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Đột nhiên Vương Thiết Long thu lại vẻ mặt cười cợt, trầm giọng nói: Nên kết thúc rồi. Gã lập tức biến mất lần nữa. Lần này gã muốn móc tim của đối phương vô thành vô thức, để cho gã tận mắt xem trái tim đó có bộ dáng thế nào. Người khác có lẽ làm không được những chuyện như thế này, nhưng đối với gã mà nói thì hoàn toàn có thể, bởi vì gã có bộ găng tay móng vuốt để sắc bén. Tiểu tử, chết đi. Vương Thiết Long xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phàm, bộ móng vuốt vươn về phía ngực của Lâm Phàm. Nhìn xem tiểu tử này một chút phản ứng cũng không có, gã liền biết rõ đã bị hắn dọa cho ngốc rồi. Móng vuốt đâm vào da thịt Lâm Phàm, nhưng không có loại máu bắn tung tóe kia, càng không có âm thanh xé rách máu thịt, ngược lại có tiếng kim loại va chạm chói tai. Cái gì? Vương Thiên Long sắc mặt thay đổi nhanh chóng, con người đột nhiên co rúm vào, muốn nhanh chóng trở về chỗ cũ, nhưng đã muộn. Lâm Phàm đưa một tay chụp móng vuốt của đối phương vào lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn đối phương: Một nhà ba người kia chính là bị người giết phải không? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm dùng thủ trưởng, âm thanh đó chuyển đến, bộ găng móng vuốt được chế tạo bằng kim loại đã bị Lâm Phàm bóp chặt. Vương Thiên Long kêu la thảm thiết: Đau quá, thật sự là quá đau. Buông tay, ngươi buông tay ra cho ta. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra ý cười, càng dùng thêm sức. Rắc một tiếng, bộ găng móng vuốt vỡ vụn, mảnh vỡ xen lẫn máu và thịt rơi xuống mặt đất. Một tay của Vương Tiết Long đã biến dạng, máu thịt bè bét, thật sự là không nhận ra đây là hình dạng của bàn tay. Lâm Hàm đưa tay vào, lao về phía đối phương. Thủ trưởng của hắn tốc độ cực nhanh, thời điểm anh kích vào đối phương, xuất hiện một vòng khói. Vương Thiết Long nhanh chóng nghiêng đầu né về phía bên trái, mà Lâm Phàm nâng tay trái lên mạnh mẽ chụp vào. Theo quán tính cường đại xung kích khiến đầu cá chuyển ra vị trí khác. Vương Thiết Long ngất xỉu phun máu, miệng mũi mắt cũng có máu chảy ra. Biểu đề để ta đập nát xương cốt của gã. Ta muốn toàn thân xương cốt của gã từng cái vỡ vụn, đồng thời còn muốn để gã sống. Có thể làm được không? Lâm Phàm nắm lấy Vương Thiết Long ném gã ở trước mặt biểu đề. Có thể biểu ca. Chu Trung Hậu gật đầu. Y phát hiện ra bây giờ biểu ca đang rất tức giận, không muốn nói nhiều lời với người khác. Y chỉ cần hoàn thành chuyện biểu ca phân phó là được. Chu Trung Hậu đưa tay điểm mấy huyệt ở trên người của Vương Thiết Long, sau đó bắt đầu từ ngón tay ấn từng cái một. Kia là tiếng xương vỡ vụn. Biểu ca nói mỗi một đốt xương đều phải làm như vậy, tổng cộng có 206 cái. Vương Thiết Long nửa chết nửa sống kêu thảm, chịu đủ tra tấn khi gãy xương. Người từ đường chủ kinh hãi nhìn theo Lâm Phàm, hắn ta không nghĩ tới Vương Thiết Long vậy mà thất bại. Điểm đấu khí cộng 555, điểm đấu khí cộng 444, điểm đấu khí cộng. Lâm Phàm không thèm để ý đến những điểm đấu khí này. Điểm đấu khí của những tên khốn khiếp này làm cho hắn cảm giác buồn nôn. Không ngờ rằng ngươi cũng có chút năng lực. Từ đường chủ vẫn nói với khuôn mặt lạnh lùng ấy, ngược lại xem thường đối phương. Lâm Phàm rút đao ra, coi thường nhìn đối phương nói: ta không thèm chơi đùa cùng các ngươi nữa, ta sẽ chém chết toàn bộ các ngươi. Cũng đừng nói với ta những lời nhảm nhí vô ích này. Sau đó hắn ném vỏ đao sang một bên. Những tên khốn khiếp này quả thực là quá độc ác và ghê tởm, hắn không thể chịu đựng nổi. Đến âm ma cũng không ghê tởm bằng bọn chúng không có tư cách nhận được sự tán thành. Vừa dứt lời, trong chốc lát từ đường chủ dẫn theo bốn người còn lại trực tiếp xông đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Biểu ca! Chu Trung Hậu ngẩng đầu lên, y có chút khẩn trương lo lắng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng y luôn tin tưởng biểu ca, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện không nắm chắc được phần thắng. Từ đường chủ thực lực rất mạnh, và bốn tên kia cũng thực lực không kém. Tiểu tử, ngươi thực sự là quá tự tin, nhưng rốt cuộc cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ đường chủ gầm nhẹ một tiếng, đám côn trùng màu đen bao trùm đến cánh tay phải, sau đó một trưởng xuất ra. Sống đào quét ngang, trực tiếp ngăn cản đám côn trùng này. Cũng ngay sau đó bốn tên kia dùng thủ đoạn nhanh nhẹn hung ác đánh giết. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi ấy. Những người này đều là loại hung ác, tu luyện công pháp đại đa số đều là thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm nhanh chóng lùi ra phía sau, lạnh lùng nhìn năm người chúng, vậy mà dần dần rơi vào thế hạ phòng. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng muốn sống sót được trong tay chúng ta thì ngươi cũng không có khả năng ấy. Từ đường chủ nói. Lâm Phàm cười, sau đó ngẩng đầu lên. Thật vậy sao? Vốn rằng bằng vào nội lực tu vi có thể chấn áp được các người, nhưng hiện tại xem ra thật là ta nghĩ quá nhiều rồi. Nếu tiếp tục như vậy, ta hy vọng các người có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Vừa dứt lời, khí thế của Lâm Phàm phát sinh biến hóa. Hả? Từ đường chủ kinh ngạc, hắn phát hiện ra tiểu tử này so với lúc trước không có giống nhau, hoặc là nói hắn ta có sự khác biệt rất lớn. Thể phách tăng lên tới võ đạo tầng 12, chỉ là tăng khí lực thôi sao? Nếu như vậy thật sự là quá phế. Lúc này hắn cảm giác mỗi một lỗ chân lông ở của bản thân cũng nở ra, sôi trào sương mù màu trắng phun ra. Lâm Phàm gầm nhẹ, toàn thân giống như bị nhấc lên, cơ bắp căng phồng, không phải loại tăng vọt mà là mỗi một khối cơ bắp đều thay đổi gấp rút, ẩn chứa lực thực lực kinh người. Một cỗ khí thế hùng hãn cuồn cuộn chảy ra, kinh người vậy mà khiến cho người ta cảm thấy khiếp đảm. Còn chưa kết thúc, nội lực sôi trào xuyên thấu làn da, sương mù tản ra liên tục không ngừng, giống như là bị thiêu cháy. Một tầng nội lực tử sắc dần dần bao trùm thanh đao trong tay. Nội ngoại kiềm tu bật hết hỏa lực. Hai tay ta từ trước đến giờ không dính máu, nhưng hôm nay vì các người ta phải phá giới. Khí tức này, chẳng hiểu sao từ đường chủ hoảng sợ lui về phía sau một bước. Hắn ta cảm giác được thực lực đối phương so với vừa rồi lại càng khủng bố hơn. Lâm Phàm cười mỉm một tiếng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt một tên trong bang, xông tới mang theo gió thổi tóc trúng dựng đứng lên. Trong tay tên này cầm xích sắt, sợ hãi ngẩng đầu nhìn tên tiểu tử trước mặt cao hơn gã một cái đầu. Chẳng biết tại sao trong lòng lại hoảng. Lâm Phàm giơ đao trong tay lên, rót vào nội lực cuồng bạo, phát ra tia sáng chói mắt. Cái gì? Gã cầm xích sắt giơ vũ khí trong tay lên muốn ngăn cản, nhưng tất cả đều là nằm mơ. Lúc một đao kia chém xuống, gã chỉ thấy có một sức mạnh không thể chịu được đánh tới. Mặt gã đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Không ai nhìn thấy Lâm Phàm có xuống đao hay không, mà lúc Lâm Phàm quay người nhìn về phía những tên còn lại đang sững sờ. Về phần người phía sau của hắn thì đã chết. Tên cầm xích sắt trong lòng nghi hoặc. Đao này vì gì mà không chém xuống? Là bởi vì sợ hãi cử chúng bang chúng ta? Chỉ là lúc vừa có suy nghĩ này, gã cảm giác đau đầu, hình như có cái gì đó bắn ra tung tóe. Lúc thi thể gã chia làm hai ngã xuống đất, vậy mà gã cũng nhìn thấy một nửa thân thể kia của chính mình. Dần dần thần trí biến mất, rơi vào trong bóng tối vô tận. Lúc sức mạnh bên ngoài toàn bộ bạo phát, nở rộ hung uy, đã sống không phải thứ mà người bình thường có thể ngăn cản. Đào hàn rất nhanh, nhanh đến mức có thể cho người ta thấy một nửa thân thể kia của mình, thậm chí còn có thể cho người ta bị mở đại não, suy nghĩ vài vấn đề. Đáng chết! Từ đường chủ phẫn nộ quát. Hắn ta không nghĩ tới vậy mà phát sinh việc này. Tiểu tử đang giả heo ăn thịt hổ. Đây là ngoại công đại thành, đồng thời lại luyện nội công đến biểu hiện đại thành, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu đây tuổi, rốt cuộc làm sao tu luyện được? Lâm Phàm hờ hững nhìn đám người, chân đạp nâng lên đao, mũi đao hướng về phía Từ đường chủ, nói: trừ người, mấy tên kia sống không quá 3 giây. Cái gì? Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Nội lực cùng thể lực không bị tiêu hao, mỗi một kích đều bộc phát ra uy thế kinh khủng nhất. Từ đường chủ chỉ có thấy rõ bóng dáng của Lâm Phàm, nhưng đối với ba người kia mà nói lại là cực kỳ miễn cưỡng. Bọn hắn chỉ cảm thấy xung quanh có đồ vật gì kinh khủng đang di động. Đúng lúc này, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Từ đường chủ. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Từ đường chủ ngây người, lời này là có ý gì? Nhưng rất nhanh hắn ta biết rõ là có ý gì. Thân thể ba người kia tách rời, phun ra một lượng máu tươi lớn, xem như đã chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hiện tại ta xem như đã hiểu, ngươi vì cái gì mà lại chấn định như thế? Thì ra là giấu giếm thủ đoạn. Xác thực, tuổi còn trẻ mà có thực lực này, cuồng vọng là tất nhiên, nhưng ngươi không nên chọc ta. Từ đường chủ hơi lùi ra phía sau mấy bước, cùng Lâm Phàm kéo giãn cự ly. Nếu như ngươi cho rằng dựa vào thực lực này có thể giải quyết được ta, vậy ngươi không xem đường chủ của cửu trùng bang ra gì rồi. Từ đường chủ gầm nhẹ lên, biểu lộ rất dữ tợn, gân xanh dần dần hiển hiện, giống như có nhiều côn trùng đang bò bên trong. Dị thuật của trùng cốc hút trùng vào trong cơ thể, thay thế máu ở trong cơ thể, có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người. Loại dị thuật này có di chứng cực lớn cũng dám tu luyện, thật đúng là to gan. Phòng ma lưu thân là đệ tử kiệt xuất của trùng cốc, đối với dị thuật của nội bộ rõ như lòng bàn tay. Mà loại dị thuật này người bình thường của trùng cốc không tu luyện, chỉ có những người vì trùng cốc liều mạng ở tiền tuyến, sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng đều có thể vứt bỏ mới có thể chấp nhận hậu quả tu luyện. Nhưng đừng nói, cho dù có dị hậu chứng, nhưng loại dị thuật này cũng có thể bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối kinh người. Tiểu tử, người đáng chết! Từ đường chủ gầm nhẹ. Hắn ta chỉ cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh đang sôi trào, trước nay chưa từng có. Hắn ta đang thiêu đốt máu ở trong cơ thể. Hắn ta đạp mạnh chân, mặt đất nổ tung, vô số côn trùng nhỏ bé từ bên người hắn bay ra, hình thành một thanh trùng đao đen như mực, chém về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay đánh trả, hai đao chạm nhau, nội lực hùng hậu xung kích lẫn nhau, dập dần lên xuống một vòng khí. Từ đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế thay đổi, vùng đao muốn mạng của Lâm Phàm, mà tốc độ cũng cực nhanh. Lâm Phàm ngăn cản, đao pháp cơ bản hồ sát đao pháp tăng đến mức trở lại nguyên dạng. Hiểu về đao lợi hại hơn so với bất kỳ kẻ nào, lại càng không cần phải nói, còn tăng lôi đao tư thức đến cảnh giới tối cao. Lúc này chiến đấu với Lâm Phàm mà nói là lần đầu tiên khi thả lỏng tay chân, chân chính chiến đấu. Hắn không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy nội lực cạn kiệt, từ đầu đến giờ không có bất kỳ biến hóa nào. Chạm! Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Người trong ngoài kiêm tu đạt đến mức này thật sự quá ít. Lúc một đao kia chém xuống, vậy mà khiến không khí cũng phát sinh chấn động, có tiếng nổ vang. Từ đường chủ rất điên cuồng, nhưng lúc này hắn ta đưa tay ngăn lại. Quỳ một chân trên mặt đất vỡ ra, trên mặt đất hiện ra một sợi gân xanh trực tiếp nổ tung. Thứ chảy ra không phải là máu huyết, mà là côn trùng vẫn còn sống. Đào thật nặng, Lâm Phàm ánh mắt coi thường, không mang theo một chút tình cảm, giống như tất cả cũng đắm chìm vào trong sự vui sướng chiến đấu. Từ đường chủ phẫn nộ phản kích, nhưng đột nhiên đã không thấy đao chém xuống nữa. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, vẫy cánh tay. Không có đao pháp hòa lệ, nhưng nội lực làm cho đao pháp càng thêm sáng chói. Ngoại công cùng nội công kết hợp, bộc phát ra uy lực kinh người. Từ đường chủ đỡ một đao, mặt đất lần nữa rạn nứt, so với vừa rồi còn sâu hơn một lóng tay. Hàn Đa đứng dậy không nổi. Đối phương không có thi triển đao pháp phức tạp, đơn giản chém xuống một đao. Nhưng chính là sự đơn giản này lại ẩn chứa tất cả sức mạnh của Lâm Phàm. Tiểu tử! Phòng Ba Lưu xem thường Lâm Phàm. Hắn ta vốn cho rằng tiểu tử này thực lực cũng chỉ là như thế, nhưng rõ ràng là coi thường. Mỗi đao của hắn mang theo sức mạnh không thể biến hóa, lực độ trưởng khống cũng quá mạnh đi. Hắn ta không dám tưởng tượng Lâm Phàm mỗi một đao đều là bộc phát ra mạnh nhất, thể phách cùng nội lực liên tục không ngừng ủng hộ, khiến cho hắn ta căn bản không cảm thấy tiêu hao cái gì. Một đao kia chém xuống, côn trùng trong tay từ đường chủ ngưng tụ thành trùng đao, xuất hiện vết dạn có dấu hiệu nứt toác. Đường tay, ngươi dừng tay cho ta! Từ đường chủ chịu không được loại điên cuồng này. Người cái con mẹ nó, nội lực cùng thể lực hùng hậu đến cỡ nào, mỗi một lần chém ra đao lại nặng như thế, ngươi không cảm thấy mệt sao? Mẹ nó, còn chém à? Trùng đao triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số côn trùng rơi xuống mặt đất. Tiểu tử, đủ rồi đấy, ngươi cũng đừng quá đáng. Từ đường chủ thấy lại muốn chém xuống một đao nữa, tức giận gào thét. Một đao chém xuống bả vai của hắn, vốn là muốn chém cánh tay, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, năm ngón tay bắt lấy sống đao. Cho dù là như vậy, một đao kia vẫn chém trúng, lượng máu lớn từ vết thương hắn bắn ra tung tóe. Từ đường chủ thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta bại rồi, kỳ lạ như vậy mà bị phương thức thô bạo đánh bại. Ta là đường chủ của cửu trùng bang, giết tao đối với người không có lợi gì. Người không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho người sau lưng và tất cả bách tính Giang Thành chứ. Từ đường chủ phun máu nói, trong lời nói có uy hiếp. Lâm Phản Vương đao ra, từ đường chủ sắc mặt vui mừng, vốn cho lời nói khó làm cho đối phương buông tay, lại không ngờ thật là hù sợ đối phương rồi. Tiếp theo lại làm cho hắn không dám tin. Lâm Phản mở năm ngón tay ra, bắt lấy mặt của từ đường chủ, nhấc hắn ta lên. Ta không thích đánh nhau, cũng không có mục tiêu gì, chỉ là muốn sống hưởng thụ qua thời gian. Nhưng bây giờ bởi vì câu nói này của người, ta đã có mục tiêu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh một chưởng xuống đất. Phanh một tiếng, đầu đối phương trực tiếp đụng xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ vang nặng nề. Sau đó chậm rãi buông tay, đưa lưng về phía đối phương. Từ đường chủ máu me đầy mặt, ánh mắt phẫn nộ, chậm rãi bỏ lên, lắc lắc người. Người! Lâm Phàm trực tiếp xoay người, một quyền đánh vào trên mặt đối phương, lực trùng kích mạnh trực tiếp đánh bay đầu đối phương. Từ đường chủ thân thể ngã xuống. Hắn ta thất bại rồi, thất bại rối tinh rối mù, thậm chí mạng cũng mất trong tay đối phương. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.